Lúc đó, Lý Trường Thọ, Linh Nga, Hùng Linh Lị, Tửu Cửu Kiền lặng lặng chờ ở một bên. Đợi linh thể trong thụ linh tiêu tán, Lý Trường Thọ ra tay, dùng một kiện pháp khí nhiếp hồn đặc chế, thu hồi hồn phách thụ linh vốn là có một chút không trọn vẹn. Cũng may, trong hơn 10 năm nuông chiều ở bên trong Tiểu Quỳnh Phong, chân linh đã khôi phục viên mãn, có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai. Lý Trường Thọ không hề chậm trễ, lập tức liền muốn đi đến địa phủ. Mà lần này, Tửu Cửu xung phong nhận việc theo sau, Lý Trường Thọ khuyên nàng tu hành trong núi, bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng Tửu Cửu tự kiềm chế tu vi cảnh giới chân tiên đỉnh phong, lại thi triển tất sát kỹ khóc lã chã. Lý Trường Thọ chỉ có thể thua trận, để cho đạo nhân giấy mang thêm nhiều một chút chuẩn bị khẩn cấp, tăng số lượng người giấy dự bị lên mấy lần, lại vận dụng mấy tiểu át chủ bài. Nửa ngày sau, ngồi trên hồ lô lớn của sư thúc, hai người cùng nhau chạy tới trụ trời Đông Hải. Bởi vì Tửu sư thúc khăng khăng đi theo, dự tính thời gian đến địa phủ còn phải trễ 1-2 ngày. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ở trên sóng nước Đông Hải mênh mông, Lý Trường Thọ giải thích cặn kẽ sự tình có quan hệ về thụ linh cho Tửu Cửu. Tửu Cửu nhìn pháp khí chứa hồn phách trong tay Lý Trường Thọ, miệng nhỏ nhếch lên, thở dài nói, Giang Vũ sư tỷ cũng rất long đong, nói cho cùng vẫn là Tề Nguyên sư huynh có một chút hành động theo cảm tính. Việc này, nên uống cạn một chén lớn. Tửu Cửu tiện tay cầm hồ lô ở trên eo thon của mình lên, ngửa đầu uống hai hớp ực tực, lại có một chút thỏa mãn phát ra một tiếng a. Nấc. Lý Trường Thọ ngồi ở phía sau, cùng nhìn rất vui vẻ. Muốn uống rượu thì cứ uống, còn muốn tìm cho mình một cái lý do. Bởi vì tư thế ngồi của tiểu sư thúc có một chút tùy ý, Lý Trường Thọ cũng không tiện chăm chú nhìn, chẳng qua là ngẫu nhiên khục, hắn liền ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ nói, vong tình sư bá bây giờ tu thành kim tiên, sau này liền có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão có cái gì tốt? Tửu Cửu quệt quệt khóe môi nói, cả đám luyện khí sĩ đều đang theo đuổi chuyện này, cũng không nghĩ một chút, trường sinh bất lão vạn nhất ôi chao. Câu nói kia nên nói như thế nào? Dù sao đối với ta mà nói, vạn nhất ngày nào đó uống hết rượu, vẫn còn phải luôn trường sinh, đó là đau khổ dày vò bao lớn. Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc hẳn là đang muốn nói mẫn tâm tuyệt tính. Đúng, đúng. Tửu Cửu lập tức cho Lý Trường Thọ một ngón tay cái, vẫn là tiểu Trường Thọ hiểu nhiều đồ vật. Sư thúc, mọi thứ đều có tính hai mặt, mẫn tâm tuyệt tính cũng là một loại trạng thái tu đạo. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, cảnh giới càng cao, càng gần đại đạo. Xưa kia có tiên tổ đạo môn tương hợp với thiên đạo, mới có thể đặt chân đến điểm cuối cùng của con đường tu luyện. Nhưng sư thúc nói như vậy cũng không sai, nếu sau khi trường sinh liền mất đi tính khí, sở thích, thậm chí là mất đi theo đuổi đối với đại đạo, đó quả nhiên là uổng phí trường sinh. Trường Thọ, ngươi đúng là khác biệt. Tửu Cửu hướng xê dịch thân thể về phía sau, tuột xuống từ trước hồ lô, đáp xuống phần eo của hồ lô. Nàng đưa tay ra sau, nâng chân, ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với Lý Trường Thọ ngồi ở phía sau hồ lô. Tửu Cửu đột nhiên cười hắc hắc, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, không biết sư thúc lại làm sao vậy. Tiểu Trường Thọ, ngươi là người thú vị và vui vẻ nhất trong số những người mà ta từng gặp. Lý Trường Thọ, đây là khích lệ sao? Đây cũng là khích lệ đi. Nếu như đang chửi chính mình là kẻ chỉ thích tiêu khiển, hẳn là sẽ dùng từ khác. Lý Trường Thọ cười không nói, lấy ra một thiên đan kinh gần đây mình mới chỉnh lý ra, nói, làm phiền sư thúc điều khiển hướng đi đến địa phủ, đệ tử muốn tu hành. Thật là, vừa mới khen ngươi xong, quá nhàm chán. Tửu Cửu hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì, dù sao cũng là nàng chủ động nói ra cùng nhau tiến đến địa phủ. Nàng đi ra là để đi dạo sao? Còn không phải lo lắng tu vi của Tiểu Trường Thọ chỉ là nguyên tiên, địa phương hung ác như địa phủ, hắn há có thể chạy lung tung. Tửu Cửu sư thúc lại uống một ít rượu, lái hồ lô tăng tốc, nhanh như điện chớp lao thẳng đến địa phủ. Thế là, mấy ngày sau, Ngưu, vị hải thần kia thật sự thần bí như người nói. Ở phía Đông Phong Đô Thành, trên đỉnh chóp hai ngọn núi cao đặt song song, đốt lên một đống lửa bên cạnh vách núi. Hai tráng hán có chiều cao xê xích không nhiều, mặc quan phục âm sai, ngồi xổm nói chuyện phiếm ở chỗ này. Mã, ta lừa ngươi làm gì? Có chỗ tốt gì sao? Ai bảo ngươi ở trong đoạn thời gian trước nhất định phải học luyện khí sĩ nhân tộc, bế quan tu hành, ngươi bế quan có tác dụng sao? Ngươi là vu đó đồ khốn kiếp. Nếu ngươi không bế quan, lúc ấy đi cùng với ta, liền có thể tận mắt nhìn thấy. Chàng diện kia, khá hoành tráng, người ta tấp nập, tinh kỳ phấp phới, tiếng chiêng trống vang trời, đại năng một mảnh. Một vu thuận miệng mắng chửi, một vu cười ngượng ngùng hai tiếng, liên tục nói tiếc nuối. Mã đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chiếc cằm dài của gã hếch về phía con đường xuống núi không xa. Hở, kia là huyết mạch của vu tộc chúng ta sao? Ngư người mau nhìn bên kia, ở trên hồ lô lớn kia, thiếu nữ đang ngồi phía trước kia, là vu nhân sao? Hẳn là hậu duệ của vu tộc chúng ta, Nhưng huyết mạch cường hóa thân thể của nàng, làm sao lại đều cường hóa ở cơ ngực? Như vậy làm sao đánh nhau với người khác? Lao lên tông vào chứ sao? Hai con hàng này liếc nhìn nhau, sau đó chính là nhún vai lặng lẽ cười một hồi. Nhưng cười cười, Ngưu đột nhiên chấn động tinh thần, lại thấy được một người khác ngồi sau sườn hồ lô lớn, vội vàng hô, nam nhân đằng sau kia, thấy không? Đó chính là thân mật của hải thần. Chúng ta sở dĩ có thể nói chuyện cùng với hải thần, chính là nhờ hắn dẫn tiến. Công mẫu hải thần. Công. Nương nương ở trên cao, những nhân tộc này thật sự thối nát hắc hắc hắc, nhưng ta thích. Phi, ta nói lộn, đó là hảo hữu của hải thần. Không phải là thân mật. Ngưu lập tức đứng dậy, lấy ra mũ đội đầu của mình, lưu loát đội lên đầu. Nhanh xuống chuẩn bị tiếp đãi, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta giúp đỡ những tên trên mặt đất kia. Hai vị chiến vu đã từng đổ máu tại đại chiến thượng cổ này bận rộn một hồi, trực tiếp hóa thành câu hồn sứ giả và ngưu đầu mã diện của địa phủ. Ngưu đầu mã diện đợi một hồi ở trên vách núi, đợi hồ lô lớn kia bay đến trước nhất tuyến thiên, bị âm sai địa phủ ngăn lại. Ngưu đầu nói một tiếng, hai thân ảnh nhảy xuống từ trên đỉnh núi. Phía dưới, Tử Cửu thu hồi bảo bối hồ lô, đi theo phía sau Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đang lấy ra một túi bảo nang, mỉm cười đưa cho tướng lĩnh âm sai nơi đây. Tướng lĩnh âm sai ngày hôm nay cũng có vẻ chán ăn, bài tiết kém, mặt mày u ám, cầm bảo nang trong tay, liếc mắt nhìn Tử Cửu, khẽ nói, vào Phong Đô Thành là có quy củ, nơi này cũng không phải là chân tiên nhân tộc các ngươi liền có thể diễu võ dương oai. Tử Cửu ở bên cạnh trợn mắt một cái, cũng không nói gì. Cũng đúng vào lúc này, hai đạo bóng đen đập xuống từ trên cao, cấm chế ở phía trên các nơi nhất tuyến thiên cùng nhau lấp lóe quang mang, nhưng cũng không cản trở được hai thân ảnh này. Dừng tay. Này, làm gì vậy? Nghe hai tiếng hô quát này, một cái chân to bay tới từ bên cạnh, trực tiếp đạp bay vị tướng lĩnh âm sai kia, túi bảo nang văng lên cao hai trượng kia, bị ngưu đầu vững vàng bắt được. Ngưu đầu trừng mắt nhìn tướng lĩnh âm sai bị đạp bay ra trăm trượng kia, mắng, người mù sao? Đây là khách quý của địa phủ chúng ta. Bò. Ò. Mã diện ở bên cạnh lập tức hướng về phía trước, làm ra dáng vái chào đối với Lý Trường Thọ cùng với Tử Cửu. Trên khuôn mặt ngựa có một chút anh tuấn làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, mang theo nụ cười ấm áp. Hai vị, bọn thủ hạ có nhiều mạo phạm, đắc tội, đắc tội. Hí. Tử Cửu lúc này đã là đứng ở trước người Lý Trường Thọ, bảo hộ Lý Trường Thọ ở phía sau, còn truyền âm nói, cẩn thận một chút, địa phủ này cũng không khỏi quá quỷ dị. Lý Trường Thọ. Cũng không thể giáng một gậy chết tươi hai nam nhân đội mũ không bình thường, ở trước mắt này. Lập tức, ngưu đầu cười hắc hắc xông tới. Mã diện kia có một chút rụt rè đứng ở một bên, trong tay nhiều hơn một thanh lược làm bằng đá, lặng lẽ chải bờm nâu của mình. Ngưu đầu trực tiếp không nhìn Tử Cửu, cười nói với Lý Trường Thọ, Trường Thọ, lại gặp mặt. Lần này tới địa phủ, hải thần có dặn dò gì không? Sư thúc, để ta tới đi. Lý Trường Thọ nói ở bên tai Tử Cửu, sau đó đi về phía trước, chắp tay vái chào với ngưu đầu. Lập tức, hàn huyên vài tiếng, Lý Trường Thọ nói ý đồ đến, nói chính mình là đến đưa bạn hữu đầu thai chuyển thế. Ngưu đầu cười nói, chuyện này dễ thôi, vừa vặn hai huynh đệ chúng ta cũng thong thả, đưa hồn phách đầu thai, lại là bản chức của câu hồn sứ giả chúng ta, liền bồi đạo hữu đi chuyến này. Mời, mời tới bên này, đến địa phủ không cần câu thúc, đều là người trong nhà, giống như là tới nhà mình. Làm phiền ngưu đầu tiền bối. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng. Tử Cửu đã là không nhịn được đưa tay đỡ chán, có một chút không đành lòng nhìn thẳng. Ngưu đầu đưa tới một chiếc xe bò mui tràn thoải mái dễ chịu, nói Lý Trường Thọ cùng với Tử Cửu ngồi lên, chính mình cùng với Mã Diện ngồi bên cạnh. Bọn hắn lại gọi một đội âm sai đi theo hộ tống, không nhanh không chậm đi về hướng Phong Đô Thành. Con bò giả kéo xe này không phải là linh thú bình thường, cưỡi mây đen mà đi, bay cũng không chậm. Theo quan điểm của Lý Trường Thọ, đôi câu hồn sứ giả địa phủ này cũng là có một chút thú vị. Ở trên tính cách, ngưu đầu thô cuồng, Mã Diện tinh tế. Ngưu đầu ngồi lên xe bò, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, tùy tiện tán gẫu cùng với Lý Trường Thọ. Mã Diện thì ngồi ngay ngắn ở hậu phương xe bò, nhìn thấy Tử Cửu mặc váy ngắn, liền khoác một tấm thảm lên đùi. Khi ngưu đầu hết chuyện để nói, Mã Diện liền bắt đầu chậm rãi nói, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện nghệ thuật cùng với Lý Trường Thọ, nói về non sông tốt đẹp của U Minh giới, phòng ngừa bầu không khí rơi vào xấu hổ. Tử Cửu ngồi ở phía sau Lý Trường Thọ, không nhịn được truyền âm nói thầm, Tiểu Trường Thọ, bọn họ chính là người quen địa phủ mà ngươi nói. Lý Trường Thọ nhớ tới 500 vị nữ quỷ kia, truyền âm trả lời, giao tình miễn cưỡng xem như không tệ, bọn họ có việc muốn cầu cạnh một người bạn khác của ta, cho nên có một chút lấy lòng chúng ta. Kỳ thật, hai vị này là chiến vu vu tộc đi theo đại đức hậu thổ, thực lực bản thân cao cường, có thần chức thiên đạo, cũng đáng giá kết giao. Nghe lời này, biểu tình của Tử Cửu lập tức một lời khó nói hết. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện ra, Thần chức của Ngưu Đầu Mã Diện có khả năng không cao, nhưng địa vị của bọn hắn ở trong Vu tộc hẳn là rất quan trọng. Được hai người bọn hắn đích thân dẫn đường, đoạn đường này vô cùng thông suốt. Lúc tiến vào phong đô thành to lớn âm trầm kia, sau khi chúng âm sai hành lễ đối với bọn hắn, nhịn không được vụng trộm đánh giá. Nhân tộc, yêu tộc đến phong đô thành làm việc, tất cả cũng đều hiếu kỳ quan sát nhóm người Lý Trường Thọ. Mà quỷ tu âm tu, có số lượng đông đảo bên trong phong đô thành, lúc này cũng là lộ vẻ mặt kính sợ. Có đôi khi, phong cách cũng chỉ cần một chiếc xe bò. Chiếc xe bò lắc lư từ từ chạy thẳng đến cấm địa của phong đô thành. Khu vực trung ương trong thành, qua vài tòa đại trận, mới thấy hình dáng nơi đây. 10 tòa đại điện hùng vĩ lơ lửng trong không trung, giữa các đại điện được nối với nhau bằng một sợi xích đen có đường kính vài thước, tạo thành một trận thế nhất định. Dưới 10 tòa đại điện này, ở chính giữa phong đô thành, là một hố tròn có đường kính mấy chục dặm, sâu không thấy đáy. Lại có một tòa tiên đảo lơ lửng ở phía trên hố tròn, trên đó dựng thẳng một mâm tròn khổng lồ được bao bọc bởi ánh sáng. Dưới đáy hố sâu tràn đầy huyết vụ, dường như ở phía dưới còn có vực sâu vô tận, ở trong đó không ngừng truyền ra tiếng hét thảm của vô số hồn phách. Đây chính là Diêm La Điện, vùng đất luân hồi, 18 tầng địa ngục. Có vô số bóng người bay quanh Diêm La Điện, chúng âm sai bay lên bay xuống, đưa từng âm hồn đến nơi cần đến. Nhóm người Lý Trường Thọ đi vào Diêm La Điện, không đi sảnh chính, mà trực tiếp đi vào trong góc. Luân hồi chuyển thế cũng cần có trình tự, có Ngưu Đầu Mã Diện ở chỗ này, những trình tự này tự nhiên có thể giản lược liền giản lược. Mã Diện trực tiếp mời một vị phán quan đến đây. Thần vị của phán quan tại địa phủ âm ti, cao hơn một chút so với Ngưu Đầu Mã Diện, nhưng sau khi nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện, lại có một chút cung kính. Lý Trường Thọ cẩn thận xác định, lần trước vị phán quan này còn đi đến đại điển Hải Thần Giáo. Ngưu Đầu xoa xoa bàn tay lớn, cười hỏi, Trường Thọ, sư bá của ta đâu? Ở chỗ này, Lý Trường Thọ lấy bình sứ kia ra, thả hồn phách thụ linh ra, hồn phách của tiểu thụ linh cuộn thành một đoàn ở trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Vị phán quan kia lấy ra một cây bút sắt, một bản cổ thư. Đây là chí bảo thiên đạo nhân thư sinh tử bộ cùng với hình chiếu phán quan bút, chỉ có thể ở bên trong Diêm La Điện, do phán quan sử dụng. Ở bên trong lý giải của Lý Trường Thọ, sinh tử bộ cùng với phán quan bút, thật ra là một bộ hệ thống, mà không phải là hai loại bảo vật đơn giản. Vị phán quan này dùng bút sắt điểm một chút trên hồn phách tiểu thụ linh, trên sinh tử bộ hiện ra từng hàng chữ viết. Sau đó, phán quan kiên nhẫn giải thích, một thế này ngược lại là không có tội nghiệt. Ở kiếp trước đã từng tích đức làm việc thiện, công đức lớn hơn nghiệp chướng, kiếp sau nên nhập nhân đạo, nhưng mệnh đồ có một chút long đong. Như vậy, có cần sửa đổi một chút sao? Lý Trường Thọ vội nói, nếu như thuận tiện, được, ta sẽ tận lực giúp nàng điều chỉnh mệnh cách. Phán quan cân nhắc một ít, nâng bút viết hai câu. Mặc dù không thể sửa đổi chữ viết đã có trên sinh tử bộ, nhưng có thể viết xuống một câu ở phía sau gặp hung liền hóa may, con đường phía trước gặp quý nhân, vậy thì tương đương với sửa lại mệnh. Ngưu Đầu hỏi, ở đây còn có thể làm cái gì? Đều làm hết cho sư bá ta. Còn có thể xác định nơi sinh ra. Phán quan cười nói, mặc dù sẽ hao phí một ít công đức, nhưng tất cả mọi người đều không phải người ngoài, người này cũng không phải là ác đồ. Sửa đổi một chút là được. Làm. Ngưu Đầu vung tay lên, vị phán quan kia lập tức hạ bút. Mặc dù theo quy củ, Lý Trường Thọ cùng với Tửu Cửu không thể quan sát sinh tử bộ, nhưng bọn hắn cũng có thể ở bên cạnh ngẫu nhiên liếc một chút, không cẩn thận nhìn thấy. Rất nhanh, sự tình sư bá đầu thai liền hoàn thành. Phán quan còn giải thích, sinh tử bộ nói chung chỉ có tác dụng đối với phàm nhân, phàm là bắt đầu tu hành, đạp lên tiên lộ, ước thúc của sinh tử bộ đối với mệnh cách liền sẽ suy yếu hơn phân nửa. Lý Trường Thọ cảm ơn, vị phán quan kia đưa lên một phần hậu lễ đã chuẩn bị sẵn. Vị phán quan kia nhìn Ngưu Đầu cùng với Mã Diện một chút, vẫn cười cười thu nhận. Xác định hồn phách kiếp sau, lấy được danh ngạch luân hồi, Ngưu Đầu Mã Diện liền mang Lý Trường Thọ cùng với Tửu Cửu ra khỏi Diêm La Điện. Bọn họ đi đường vòng từ con đường phụ, leo lên tòa tiên đảo trên hố sâu kia. Tòa tiên đảo này rất đặc biệt, vừa mới leo lên nơi đây, quang ảnh trước mắt chuyển động, không gian hỗn loạn điên đảo, cảnh sắc xung quanh lập tức xảy ra biến hóa. Nơi đây lại ẩn tàng trong hàng ngàn tiểu thế giới. Một chiếc mâm tròn bảy màu khổng lồ được dựng lên ở nơi tận cùng của thiên địa này. Không ít âm sai đang bận rộn tại các nơi, áp giải từng hồn phách hình người, đi về hướng Vọng Hương Đài, nhìn Tam Sinh Thạch, lại đến cầu Nại Hà. Hớp một ngụm canh mạnh bà, đưa vào trong luân hồi. Đây là chương trình luân hồi. Cũng có chân linh đếm không hết phiêu phù ở các nơi, như đom đóm đêm hè, thỉnh thoảng liền sẽ nhận sự dẫn dắt của lục đạo luân hồi bàn, lướt về phía lục đạo luân hồi bàn. Đây là chân linh chuyển sinh, cùng với hồn phách chuyển sinh có khác nhau khá lớn. Ngưu Đầu cùng với Mã Diện mang theo hai người trực tiếp chen ngang, trực tiếp đến trước Vọng Hương Đài, một đám quỷ sai vội vàng nhường đường. Phần lớn những hồn phách kia mê man, cũng không có cơ hội phát biểu ý kiến gì. Một chùm hào quang màu vàng nhạt bay ra trên vọng hương đài, bao trùm hồn phách thụ linh. Thân hình của thụ linh chậm rãi tiêu tán, hóa thành hình thái chân linh ban đầu, lại ngưng tụ thành một nữ tử mỹ lệ mặc váy lụa trên người. Trong đôi mắt nàng tràn đầy mờ mịt, liếc nhìn vọng hương đài, nhìn thấy chẳng qua là một gốc cây già sắp chết héo, tuổi thọ đã hết. Sau đó, nữ tử này bị một chùm sáng dẫn dắt, bay đến bên cạnh tam sinh thạch, lặng lặng đứng một hồi ở trên tam sinh thạch, thấy được kiếp trước, cùng với kiếp trước của kiếp trước. Không bao lâu, trong mắt nữ tử rưng rưng, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ cùng với Tửu Cửu, trong miệng khẽ gọi, đa tạ các ngươi. Cảm ơn, Cửu sư muội, còn có Trường Thọ. Cảm ơn các ngươi. Nàng xác nhận ở trong một thế linh thụ này, thấy được thân ảnh của Lý Trường Thọ, biết được tính danh của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vái chào, Tửu Cửu nhếch miệng cười một tiếng đối với Hoàn Giang Vũ, lại vụng trộm lau khóe mắt. Gió vào mắt, không phải là cảm động rơi nước mắt. Ngư đầu mã diện cùng nhau hướng về phía trước, trong miệng nói một tiếng, thời gian không còn sớm, hãy sớm đi chuyển sinh, đừng cô phụ ý tốt của thân hữu ngươi. Hoàn Giang Vũ lại vái chào đối với Lý Trường Thọ, được ngư đầu mã diện một trái một phải hộ tống, đưa lên cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà, đến trước Mạnh bà tiện tay múc một chén canh. Ngư đầu đi về phía trước nói thầm hai câu, Mạnh bà tay run một cái, nước canh trong tay vẩy ra hơn phân nửa, rơi vào trong thùng gỗ, chỉ để cho Hoàn Giang Vũ uống non nửa. Khi thân ảnh của Hoàn Giang Vũ bị quang mang lục đạo luân hồi bàn bắn ra bao trùm, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cuối cùng buông xuống một cỗ tâm sự. Tiếp theo, liền đi đến nơi Hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế, an bài một cỗ đạo nhân giấy thủ hộ. Hả? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tửu Cửu đang nghẹo đầu, nhẹ nhàng tựa ở trên vai của chính mình, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ tràn đầy cảm khái. Đừng suy nghĩ nhiều, bản sư thúc vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận nhu nhược một chút, mượn bả vai ngươi khẽ dựa. Tửu Cửu đưa tay vỗ vỗ vào đầu vai của Lý Trường Thọ, phủi sạch sẽ cho ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, Tửu Cửu thoáng có một chút chột dạ rụt cổ một cái, lại nghĩ tới chính mình là sư thúc, bối phận lớn, khẽ hừ một tiếng, làm như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Có trời mới biết dựa vào như thế nào. Đưa Hoàn Giang Vũ sư bá vào nơi luân hồi, Lý Trường Thọ cùng với Tửu Cửu cũng không ở lại địa phủ thêm. Trước khi chia tay, Lý Trường Thọ lấy phần hậu lễ chính mình chuẩn bị khi tới kia, đưa cho ngư đầu mã diện. Đó là 100 con linh ngư ngon lành, cùng với 66 con linh thú đã vỗ béo đợi làm thịt. Ngư đầu mã diện vốn là kiên quyết từ chối không nhận, nhưng phần tạ lễ này của Lý Trường Thọ, giống như một con linh yêu chui vào trong đáy lòng hai người, không ngừng cào đến cào đi. Bọn hắn thật sự thèm. Trừ người tu hành, bên trong U Minh giới không có vật sống, bọn hắn cũng cực ít có thể đi lại bên ngoài, quả thật là đã rất nhiều năm không có ăn thịt nóng. Vu tộc cũng rất giỏi trong chuyện này. Có một cái thuyết pháp là đại chiến vu tộc yêu tộc năm đó, ban đầu cũng không phải là bởi vì yêu tộc muốn thống trị mặt đất, hay là vu tộc muốn chiếm lấy bầu trời, mà là ăn ra tới. Rất nhiều tiền thân đại yêu cừu thị vu tộc, vốn là đối tượng bị vu tộc đi săn. Chỉ có thể nói hồng hoang quá kỳ diệu, chuỗi sinh vật không đáng tin cậy. Đưa Lý Trường Thọ cùng với Tửu Cửu rời đi, ngư đầu mã diện lén, lút quay trở lại điểm làm nhiệm vụ của mình. Ở phía trên ngọn núi cao kia, hai người lấy ra bản lĩnh giữ nhà của chính mình, bố trí một tầng kết giới ngăn cách bên ngoài dò xét, lại dựng lên một đống lửa, đốt lửa lớn, lấy ra hai quả linh thú cầu pháp khí, nhìn hai hàng chữ viết ở phía trên, thích hợp nướng bằng lửa thông thường, thịt ngon, nướng đến khi da hơi cháy đen, thịt bên trong sẽ ngon nhất mở linh thú cầu ra, hai con linh thú lợn sữa rơi trên mặt đất. Bị sợi dây trói chân, ngư đầu mã diện lập tức bận rộn, không bao lâu liền xử lý sạch sẽ linh thú, đặt ở trên lửa chậm rãi nướng. Đây là cái gì? Ngư đầu nhìn hai cái túi thơm rơi xuống bên trong linh thú cầu, cầm lên liếc nhìn, trên đó còn dán nhãn hiệu. Phối liệu bí chế, ớt cay phối liệu bí chế, thì là nhân tộc, dườm già như thế sao? Không phải nướng chín liền ăn. Cứ làm đi, hôm nay chúng ta mỗi người một con. Một lát sau, hai vị cao thủ vu tộc ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa. Trong miệng cùng nhau phát ra tiếng hô hoán thơm, thơm. Một canh giờ sau, hai người rốt cuộc cũng ăn vào trong miệng. Ngư đầu trước tiên xé xuống một khối nhỏ thịt nếm thử một miếng, hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhai nuốt. Gã đột nhiên quay người quỳ ngồi dưới đất, nện mạnh vào mặt đất, nện đến quăng mang phía dưới ngọn núi lấp lóe, tầng tầng cấm chế đều bị kích phát ra. Mã diện nhướng mày, thấy thế có một chút nghi ngờ, xé xuống một khối thịt chân sau nhỏ, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Trong nháy mắt, bờm ngựa trên đầu gã dựng lên, toàn thân như là bị điện giật, bên trong mắt ngựa chảy ra hai hàng nước mắt. Ngưu, thứ này quá ngon. Toàn thân gân cốt ta như là giãn ra, nhưng ta lại có ý nghĩ ích kỷ, không muốn chia sẻ đồ ngon như vậy cho tộc nhân chúng ta. Mã, ta hận. Ta hận. Nhiều năm như vậy đều không có để ý phương pháp ăn cơm của nhân tộc, bỏ qua nhiều năm như vậy. Hai tay của Mã Diện run rẩy xé xuống khối thịt chân trước thứ hai, chậm rãi nhai nuốt, nhẹ giọng tán thưởng, tâm cơ của nhân tộc thật thâm trầm, bọn họ là muốn dùng loại biện pháp này chế giễu chúa tể mặt đất năm đó sao? A, không được, một lần không thể cắn nhiều như vậy. Gia vị mà vị thiên tiên nhân tộc kia để lại này, thật sự là quá lợi hại. Ách, thiên tiên, hắn không phải là nguyên tiên sao? Ta cũng không có nhìn kỹ. Mã, thứ kia ăn được sao? Đương nhiên là ăn được, hắn ẩn giấu cảnh giới. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngưu, chúng ta cần chia đều vật hắn để lại. Không thể nào, trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Ngưu đầu quả quyết lắc đầu, ngươi biết ta bình thường thích nhất chiếm tiện nghi của ngươi, lần này khẳng định không thể nhượng bộ. Ăn xong rồi luyện tay một chút. Ăn chậm thôi. À, hương vị đáng chết này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không bao lâu, tòa núi lớn bên cạnh nhất tuyến thiên này này bắt đầu không ngừng lay động, cấm chế trên đó lấp lóe sáng ngời. Hai cỗ huyết khí cường hãn chấn nhiếp u hồn ngàn dặm. Mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc đi ngang qua nơi đây, thấy thế không khỏi nhíu mày một hồi, sau khi giao phí qua đường, lại có một chút bận tâm không dám đi về phía trước. Chuyện này đáng tin cậy sao? Mau đi qua, yên tâm đi, hai vị đại nhân đang hoạt động gân cốt, sẽ không đả thương các ngươi. Cùng lúc đó, ở phía đông phong đô thành mấy vạn dặm, nói lời tạm biệt với Ngưu Đầu Mã Diện, ở trên hồ lô lớn bay về hướng ranh giới U Minh giới. Trên khóe miệng của Lý Trường Thọ mang theo nụ cười thản nhiên, đọc đan kinh trong tay. Bởi vì không yên lòng với an nguy của bản thân tử cửu sư thúc, hơn phân nửa tâm thần của hắn đều trông coi ở chỗ này. Dù sao tiểu sư thúc cũng thuộc về loại nữ tử chân quý cần bảo hộ kia, tất nhiên không thể để xảy ra sai lầm gì. Tử cửu hỏi, Trường Thọ, hiện tại chúng ta muốn đi thẳng về sao? Lý Trường Thọ cười nói, hiếm khi ra ngoài chuyến được một chuyến, chúng ta đi đến nhìn xem Hoàn Giang Vũ Sư Bá muốn đầu thai vào nhà nào, lại về núi cũng không muộn. Được. Tử cửu nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà, bay một hồi, tử cửu lại trầm ngâm đôi chút, hỏi một câu, như vậy, nhà đó ở đâu? Lý Trường Thọ. Đây đúng là người xem qua liền quên, nghĩ lại liền không có. Trước tiên đi ra khỏi U Minh giới, trực tiếp đi đến Nam Thiệm Bộ Châu, đến lúc đó lại đi tìm, ta đã nhớ kỹ vị trí đại khái, hẳn là sẽ không tìm nhầm. Tử cửu nhíu mày, tán thưởng, chậc. Đi theo Tiểu Trường Thọ ra ngoài, bản sư thúc quả nhiên không cần lo lắng cái gì, vậy đều giao cho người ở. Lý Trường Thọ cười không nói, tiếp tục đọc đan kinh, trong đáy lòng tính toán lặp đi lặp lại, còn có bao nhiêu đồ chơi nhỏ có thể chuẩn bị độ kiếp. Một đường đi về hướng đông, rời khỏi U Minh giới, đi về phía Nam Thiệm Bộ Châu. Tửu cửu cưỡi hồ lô lớn bay tổng cộng 2 ngày, liền tới một tòa thành lớn ở phụ cận Nam Thiệm Bộ Châu. Nhà mà Hoàn Giang Vũ đầu thai, chính là tướng quân trong thành này. Tiên thức đảo qua, thịnh cảnh phồn hoa trong thành, phản chiếu vào trong lòng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, đột nhiên lại nổi lên một chút cảm ngộ, dường như có một thanh âm nói với chính mình, có thể thừa cơ hội này, đi đến thế tục nhìn một chút, bù đắp đạo tâm chỉ kém một tia viên mãn của chính mình. Lúc này nắm chắc độ kiếp chỉ có 9 thành 7, chuẩn bị đồ vật lại nhiều hơn, cũng vẫn luôn không đạt được trạng thái 9 thành 8 lý tưởng, chính là do trên đạo tâm còn có một tia không viên mãn. Lý Trường Thọ nói, sư thúc, chúng ta đi dạo trong thế tục một lát đi. Được. Tửu cửu cõng lên Chu Tả Như ý kiếm, cùng nhau rơi vào một chỗ trong rừng hoa đào ngoài thành với Lý Trường Thọ, từng người thu liễm khí tức, đi về phía thành lớn. Lúc này tửu cửu đi lại trên mặt đất, Lý Trường Thọ mới chú ý tới, nàng dẫm chân lên, vẫn là đôi giày cỏ thoải mái dễ chịu kia. Lý Trường Thọ theo đuổi sự sạch sẽ thông thường trong cách ăn mặc. Tửu cửu đối với chuyện này ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, cũng may mắn là tiên nhân đều có tiên linh chi thể. Trên người không có một hạt bụi. Vào trong thành, tử cửu hứng thú đánh giá các nơi, mà các phàm nhân cũng đều hứng thú đánh giá thiếu nữ này. Thật to. Tử cửu tu hành hơn 1000 năm, số lần tiến vào thế tục lại là rải rác, đa số là ở trong núi. Ngày hôm nay đi vào trong thế tục, nàng rất nhanh liền bị sự náo nhiệt của thế tục hấp dẫn, nhìn đông, nhìn tây một chút, quan sát một ít phàm nhân kỳ quái, cũng sẽ ngừng chân ở trước mặt tên ăn mày ven đường, lấy ra 2 viên linh đan. Sau đó bị tên ăn mày mắng một câu. Đừng có cái gì cũng bỏ vào trong chén của ta. Ngươi muốn hạ độc ta sao? Tửu cửu xì một tiếng khinh miệt, ngược lại là không có tính toán với phàm nhân, nhẹ nhàng bước chân, tìm kiếm nơi phồn hoa nhất. Nàng mua một tấm mặt nạ xanh xanh đỏ đỏ đeo lên, lại lặng lẽ đi đến bên người Lý Trường Thọ, đột nhiên oa một tiếng. Nàng dừng lại trước mức quả thơm ngọt trước mặt, không nhịn được dùng tay nhỏ quệt quệt khóe miệng, hỏi có thể dùng ngọc thạch đổi 2 chuỗi hay không? Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười nhìn, trong ánh mắt mang theo mấy phần bình yên. Tràn đầy cảm giác quen thuộc cha giả mang con gái nhỏ đi dạo phố. Tửu cửu chơi đùa một hồi trên đường, rước lấy không ít ánh mắt nhìn chăm chú, lại là không hề hay biết. nàng lại ngửi được mùi thơm đồ ăn truyền đến từ bên cạnh, lôi kéo Lý Trường Thọ chạy tới tửu lâu cách đó không xa. Nhưng rất nhanh, Tửu Cửu hào hứng mà đi, mất hứng mà về. Đã quen ăn linh thú nuôi dưỡng trong núi, những tục vị phàm trần này, quả thật có một chút không thú vị. Lúc này Tửu Cửu cũng chú ý tới, trạng thái của Lý Trường Thọ dường như có một chút không đúng. Ánh mắt do dự và vô định, đạo vận bản thân như ẩn như hiện. Đây, rõ ràng là dấu hiệu có điều cảm ngộ. Ngày bình thường Tửu Cửu mặc dù thích hồ nháo, nhưng vào thời khắc như thế này cũng là có một chút đứng đắn. Đầu tiên là lui lại nửa bước không để lại dấu vết, đi theo phía sau Lý Trường Thọ, lại lấy ra một lưỡi kiếm ngắn cầm trong tay, thả ra một tia uy áp tiên nhân uy hiếp phàm nhân xung quanh, hộ pháp cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lúc này, trong đáy lòng đang bị từng tia đạo vẫn lấp đầy. Đạo của ta, quả nhiên là đạo mà ta hướng tới. Hắn hỏi chính mình một cái vấn đề như vậy, dạo bước ở ngay bên trong tòa thành lớn này, suy nghĩ, cân nhắc, lắng nghe, quan sát, ghi nhớ. Bánh cao lương, 1 đồng 4 cái. Đồ ăn, bán đồ bán tháo. Bán đồ bán tháo, đều là đồ ăn. Mẫu thân, ta muốn ăn dưa nướng. Bất chi bất giác đi tới một khu chợ, bàn chân của Lý Trường Thọ tùy ý di chuyển, nước chảy bèo trôi, tìm cơ duyên của chính mình. Hắn không nghĩ đến điển cố gì, lúc này cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, điều duy nhất nghĩ đến, chính là ổn thỏa, có cảm ngộ, tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Tửu Cửu lặng lặng đi theo một hồi, rất nhanh liền phát hiện ra một chút vấn đề nhỏ. Đạo vận ở trên người vị tiểu sư điệt trước mắt này, chính mình như thế nào, lại hoàn toàn xem không rõ. Cái quái gì thế? Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, đây còn là lần đầu tiên cảm nhận được đạo vận của Lý Trường Thọ, mà cỗ đạo vận này tối nghĩa khó hiểu, mặc dù đồng nguyên với đạo nàng tu, lại là không giống chút nào. Một cây có hàng ngàn bông hoa với các lõi hoa khác nhau. Nhưng đạo vận của tiểu Trường Thọ, kẻ làm sư thúc như nàng lại lĩnh hội không thấu, chuyện này đã nói rõ một vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Trường Thọ hư mất rồi. Tửu Cửu cong khóe miệng lên, không hiểu sao nổi lên mấy phần ý nghĩ tranh cường háo thắng, càng là không thể hiểu được, càng là bắt đầu dụng tâm cảm ngộ. Thế là, nàng cũng minh ngộ. Lý Trường Thọ bước đi, đã đại khái hiểu đạo tâm của chính mình thiếu ở nơi nào, tránh thoát ra từ bên trong ngộ đạo. Ta đến từ phàm trần, đắc đạo tìm trường sinh. Chính mình là một tục nhân, không cần áp chế tưởng niệm trong đáy lòng của chính mình, không cần cảm thấy việc này vô ích với tu hành, áp chế thiên tính của chính mình. Ừm, chữ ổn đã ăn sâu vào bên trong tính tình của hắn, còn là vị trí tương đối chủ yếu. Kiếp trước thường nghe người ta nói, nơi có người chính là giang hồ. Mà đạo lý chính mình bây giờ muốn rõ ràng, kỳ thật chính là phàm là sinh linh, đều có nhân tính, nơi có nhân tính chính là ở bên trong phàm trần. Đạo vô tự tại, tự nhiên là thật. Một tia đạo vận cuối cùng này, liền được bổ sung vào ngày hôm nay. Lý Trường Thọ bình yên cười một tiếng trong đáy lòng, như thể hắn đã nhìn thấy một tia sáng của cửa lớn ngay trước mặt mình. Chỉ cần phóng về phía trước nửa bước, đẩy cánh cửa này ra, liền có thể đến một cảnh giới sinh mệnh hoàn toàn mới. Trường sinh, có thể chạm tay đến. Độ kiếp, đã tiến vào giai đoạn tiền khởi động. Lý Trường Thọ thu liễm tâm cảnh, quay trở về từ bên trong cảm ngộ, chuẩn bị sau khi trở về núi liền bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng trước khi độ kiếp. Đúng vào lúc này, phía sau có một tia đạo vận phun trào. Quay đầu liếc nhìn Tửu Cửu, phát hiện ra đạo vận vờn quanh quanh người tiểu sư thúc, tiên lực trong cơ thể phun trào, bên trong mắt to mang theo một chút nghi hoặc. Làm sao sư thúc cũng muốn đột phá cảnh giới rồi? Ngộ đạo phàm trần, có tác dụng như vậy? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, lập tức rõ ràng. Là đạo vận vừa rồi lúc chính mình cảm ngộ đạo tâm không cẩn thận toát ra, ảnh hưởng đến Tửu Cửu sư thúc. Cảnh giới vốn dĩ của Tửu Cửu sư thúc là chân tiên đỉnh phong, bây giờ phóng về phía trước một bước, rất có thể liền trực tiếp bước vào cảnh giới thiên tiên. Lần này sư thúc đột phá, đồng dạng cũng không thể chủ quan. Tiên thức của Lý Trường Thọ dò xét các nơi trong thành, cấp tốc khóa chặt một tòa phủ tướng quân, thấy được vị phu nhân trẻ tuổi bụng dưới hơi gồ lên, được thị nữ dìu tản bộ ở trong viện kia. Hai cỗ đạo nhân giấy nhảy ra từ trong tay áo của Lý Trường Thọ, trực tiếp chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Theo đó, quanh người Lý Trường Thọ xuất hiện một tầng mây mù, bao trùm Tửu Cửu đang ở bên trong cảm ngộ, thi triển thổ độn mang nàng rời khỏi nơi này, tiến đến lân cận Đông Hải. Nơi đây chọc khí hỗn tạp, nếu như đột phá ở đây, sẽ rất dễ dàng làm dơ bẩn tiên thể không một hạt bụi của tiểu sư thúc. Vậy thì sẽ là vô tâm cắm liễu liễu xanh Tìm được một hòn đảo nhỏ tại Đông Hải. Lý Trường Thọ bố trí 2 tầng trận pháp, nói khẽ ở bên tai tiểu sư thúc hãy bế quan ở chỗ này, ta ở bên cạnh trông coi. Được. Tửu Cửu đáp ứng, rất nhanh liền nhắm mắt ngưng thần, ngồi xuống ở trong trận, trong đáy lòng an ổn không hiểu. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, dùng đạo nhân giấy hộ pháp cho tiểu sư thúc ở chỗ này, bản thể lại ở trong đan phòng dưới mật thất, bắt đầu kiểm tra bảo nang chữ độ mà chính mình chuẩn bị. từng túi bảo năng lóe ra từ trong lòng bàn tay theo thứ tự, biến mất, pháp bảo, pháp khí, đan dược, trận pháp cỡ nhỏ, nhu yếu phẩm cần lúc độ kiếp được chuẩn bị ở bên trong, tất cả đều đầy đủ. Đợi Tửu Cửu sư thúc hoàn thành đột phá, chính mình vừa vặn có thể mời đại pháp sư khởi hành hạ phàm, hộ pháp độ kiếp cho chính mình. Đây xem như phúc lợi nhân viên ưu tú hắn nhận được khi vẫn luôn làm việc cho nhân giáo, so với đoàn đội hộ pháp khi vong tình thượng nhân độ kiếp, sang hơn một chút xíu. Cũng không biết chuyển thế thân của sư bá như thế nào. Tại Tiểu Quỳnh Phong, nhà tranh bên hồ, Linh Nga đổi lại một thân áo luyện công trắng tinh, mở mắt ra ở bên trên bồ đoàn, thoáng có một chút ngu ngơ. Sư huynh và sư thúc đi tới địa phủ đã hơn một tháng, đến nay cũng không có tin tức gì. Linh Nga tự nhiên không lo lắng sư huynh cùng với sư thúc lại đột nhiên bỏ trốn gì đó, dù sao ra ngoài, chẳng qua là đạo nhân giấy của sư huynh, lúc này bản thể của sư huynh hẳn là đang trốn tránh trong góc đan phòng nào đó. Không, không đúng. Nếu như cân nhắc theo góc độ ta cũng có thể nghĩ ra được, sư huynh như thế nào, có khả năng bản thể của sư huynh cũng không ở đan phòng. Hết thảy, đều là giả tượng cùng với mê hoặc. Hừ hừ. Linh Nga nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, không hiểu sao có một chút đắc ý nhỏ. Nhưng cũng vào lúc này, một tia truyền âm vào trong tai nàng. Đến đan phòng, có mấy chuyện ta cần căn dặn muội một phen. Vâng. Khí thế của Linh Nga yếu xuống trong nháy mắt, nhỏ giọng nói, sư huynh, ta tới ngay đây, ta chỉ là mới vừa tu hành xong. Lý Trường Thọ đáp lời, tia tiên thức kia biến mất không thấy. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy từ bên trên bồ đoàn, cho dù là quần áo luyện công rộng thùng thình, cũng không che giấu được tư thái duyên dáng của nàng. Nàng đi tới trước bàn trang điểm nhìn trang phục của mình, sau đó dùng lược gỗ ấn vào túi bảo vật có đạo nhân giấy của sư huynh trước gương, lúc này mới đi ra sau bình phong, thay một chiếc váy dài ngày bình thường mình yêu thích, cưỡi mây tiến đến đan phòng. Vừa thấy được sư huynh, Linh Nga liền cảm giác hôm nay sư huynh có một chút không thích hợp. Nàng vội hỏi, sư huynh, có phải là Cửu sư thúc gặp phải phiền toái hay không? Lý Trường Thọ cười nói, cũng không có, không, cần phải lo lắng. Sư thúc và cỗ hóa thân kia của ta đã ở trên đường trở về, sau nửa canh giờ liền sẽ đến Sơn Môn. Sư thúc sắp đột phá thiên tiên, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian ở bên ngoài, chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ sư bá cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lần này sư thúc đột phá vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sau khi về núi cũng sẽ bế quan củng cố cảnh giới, muội ở trong khoảng thời gian này, cũng có thể an tâm tu hành. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, sư huynh sao rồi? Lý Trường Thọ nhìn thiếu nữ trước mắt này, thấy được sự bất an cùng với thấp thỏm trong mắt nàng, ấm giọng nói, có chuyện ta phải mạo hiểm đi làm, xác suất thành công tại chính thành, muội không cần phải lo lắng. Chẳng qua là vì lý do ổn thỏa, ta sẽ bàn giao một số việc cho muội, tránh làm chậm trễ lịch trình trở về của ta. Linh Nga hơi cắn môi một cái, sự lo lắng trong đáy mắt càng trở nên nồng đậm. Sư huynh, nếu có nguy hiểm, không đi làm chẳng phải không tốt hơn? Lý Trường Thọ cười nói, Linh Nga muội có biết, nhân giáo chúng ta có một vị cao thủ chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Linh Nga nháy mắt mấy cái, không biết vì sao sư huynh lại nói chuyện này, nhưng vẫn cấp tốc đáp lời, muội đương nhiên biết chuyện này, đây là đệ tử duy nhất của thánh nhân lão gia nhân giáo chúng ta, càng là cao thủ ít có ở dưới thánh nhân bây giờ, cũng được xưng là đại sư huynh đạo môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, chính là ta và đại pháp sư cùng nhau hành động. Lý Trường Thọ nói, mặc dù sự tình vẫn có tính nguy hiểm nhất định, nhưng có đại pháp sư ở bên người, tính nguy hiểm cũng không tính là quá cao. Gọi muội tới căn dặn một phen, chẳng qua là cân nhắc ổn thỏa khi ra ngoài, có lẽ lần này ta ra ngoài phải hao phí một chút thời gian, chỉ sợ là không thể đến quan sát muội độ kiếp thành tiên, muội không cần suy nghĩ nhiều. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, lo lắng trong đáy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Những lời này của Lý Trường Thọ, tự nhiên không có lừa nàng. Thế nhưng, loại sự tình độ kiếp này chung quy vẫn cần dựa vào chính mình, cho dù đại pháp sư mạnh hơn, cũng không có khả năng giúp chính mình gánh thiên kiếp. Phán đoán theo lẽ thường, hẳn là rất không có khả năng. Hơn nữa Lý Trường Thọ lo lắng, chính mình sau khi thuận lợi độ kiếp, còn sẽ có sự kiện phi thăng cùng loại phát sinh, nếu như chính mình không thể an bài thỏa đáng chuyện trong nhà, đến lúc đó cũng không thể không phân tâm. Lý Trường Thọ lật tay lấy ra hai cái hộp gấm, nghiêm mặt nói, hai cái hộp này là đồ vật chuẩn bị cho muội độ kiếp, bên trong có hai túi bảo nang, bên trong bảo nang có mấy chục túi bảo nang con, cùng với một phần hướng dẫn sử dụng kỹ càng. Sau khi muội bước vào cảnh giới quy đạo cấp 7, nếu như ta vẫn không thể trở về, liền chủ động mở hai cái hộp này ra, chuẩn bị kỹ càng sự tình độ kiếp. Mấy chục cái. Linh Nga tiếp nhận hai cái hộp gấm này, không nhịn được muốn phàn nàn vài câu. Sư huynh là cho rằng mỗi lượt thiên kiếp của nàng đều là tử tiêu thần lôi, cho nên mới chuẩn bị cho nàng nhiều đồ vật độ kiếp như vậy. Nhìn hai chữ bình và an dùng tiên lực khắc lên trên hộp gấm, sau khi trong đáy lòng Linh Nga vui vẻ cũng vô cùng ấm áp, ôm hai cái hộp gấm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, cảm ơn sư huynh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nhớ rõ, đừng lơ là việc này. Trên khuôn mặt nhỏ của Linh Nga viết đầy chữ ngưng trọng, gật đầu đáp ứng vài tiếng. Đợi Linh Nga trở về nhà tranh bên hồ, Lý Trường Thọ lại gọi Hùng Linh Lị tới, tạm thời phó thác linh thú quyển, linh thụ cùng với căn cứ gieo trồng tiên đậu cho nàng. Lúc Lý Trường Thọ độ kiếp, cần phải toàn tâm toàn ý, không thể phân tâm. Sau đó, đợi đạo nhân giấy cùng với Tửu Cửu trở về trong môn phái, lúc hắn đưa Tửu Cửu trở về Phá Thiên Phong bế quan, đạo nhân giấy liền thuận tiện đi bái phòng Tửu Ô sư bá. Trở về từ Phá Thiên Phong, Lý Trường Thọ liền thu hồi đạo nhân giấy, bản thể đi bái kiến sư phụ, lại đi đến chỗ của Vạn Lâm Quân lão gia tử ngồi một hồi. Trong đáy lòng đã không còn lo lắng gì. Lý Trường Thọ lập lại chiêu cũ, bản thể thi triển hóa hình thuật, chui vào khoảng trắng phía sau một cỗ đạo nhân giấy, lại để cho đạo nhân giấy này bị một cỗ đạo nhân giấy khác cầm lấy, để vào trong tay áo. Nếu như trước khi tụ hợp cùng với đại pháp sư liền gặp được cường địch, hắn sẽ có xác suất thoát thân khá lớn. Sau đó, Lý Trường Thọ lặng yên đi dưới mặt đất, thông qua tòa Na Di tiểu trận địa mạch đơn hướng kia rời khỏi độ tiên môn, tiến đến nơi độ kiếp chính mình đã chọn tốt trước đây. Lúc độ thành tiên kiếp, Lý Trường Thọ đã chọn nơi độ kiếp ở bên cạnh thế tục. Cân nhắc chủ yếu nhất chính là nếu sau khi độ kiếp gặp địch nhân quấy nhiễu, có thể trực tiếp trốn vào hồng trần thế tục, hơn nữa ở bên cạnh thế tục, luyện khí sĩ cũng tương đối hơi ít. Mà bây giờ muốn độ kim tiên kiếp, có đại pháp sư hỗ trợ hộ pháp, chỉ số an toàn bên ngoài tương đối cao. Hơn nữa, uy năng của kim tiên kiếp khó lường, không thể lại đi đến bên cạnh thế tục, tránh tác động đến phàm nhân, tăng thêm nghiệp chướng. Cho nên, hắn ở bên trong Đông Thắng Thần Châu, tìm một nơi tương đối hẻo lánh. Nơi đây cách độ tiên môn 6 vạn dặm về phương hướng Tây Bắc, tương đối cằn cỗi, không có linh mạch, cho nên trong phương viên vạn dặm không có tiên môn, chỉ có một mảng lớn núi hoang liên miên, một ít tiểu yêu chiếm cứ ở chỗ này. Một chỗ độ kiếp tuyệt hảo. 10 năm trước, Lý Trường Thọ liền an bài đạo nhân giấy bắt đầu âm thầm bố trí ở chỗ này, cũng dò xét rõ ràng yêu tộc nơi đây. Ở gần ngọn núi hoang mà hắn chọn làm nơi độ kiếp nhất, chính là một đàn báo đen ở mấy trăm dặm bên ngoài, con báo đen mạnh nhất vẫn chưa thể hóa hình, đối với hắn mà nói là không có nửa điểm ảnh hưởng. Đợi bản thể đến nơi đây, Lý Trường Thọ bắt đầu độ kiếp, an bài và chuẩn bị trước sau. Hắn đi đến sát vách ngọn núi hoang này, ở trong một khu rừng rậm rạp, đào ra một đống bảo tài mà mình chôn trước đó, luyện chế thành một chiếc lồng cách điện. Phiên bản phóng to, di chuyển chiếc lồng cách điện cao 10 trượng này lên đỉnh núi, kết nối với địa mạch. Vào lúc hắn độ kiếp sắp ngăn cản không nổi, đại khái có thể dựa vào vật này, suy yếu uy lực của một kích lôi kiếp. Chẳng qua là, kim tiên kiếp cũng không phải là chỉ có lôi kiếp, thiên kiếp diễn hóa ngũ hành, tác dụng mà thứ này có thể phát huy cũng có hạn. Sau đó Lý Trường Thọ tản một ít đạo nhân giấy ra ngoài, né tránh phạm vi thiên kiếp, lẳng lặng chờ ở bên cạnh nơi độ kiếp. Đây là một tấm át chủ bài quan trọng của Lý Trường Thọ trong lần độ kiếp này. Sạc dự phòng tiên lực đạo nhân giấy. Khi độ kiếp, vận dụng hợp lý đối với tiên lực là mấu chốt tăng xác suất thành công độ kiếp lên. Rất nhiều luyện khí sĩ không thể vượt qua thiên kiếp, chính là bởi vì hao phí quá nhiều pháp lực, tiên lực vào mấy đạo thiên kiếp phía trước, vào lúc nghênh đón khảo nghiệm chân chính đằng sau, đã là vô lực vãn hồi. Vì bảo trì tiên lực tràn đầy, luyện khí sĩ bình thường lựa chọn chính là dùng linh đan nhanh chóng khôi phục tiên lực, pháp lực, không ngừng hồi khí cho chính mình. Loại linh đan này, Lý Trường Thọ tự nhiên đã chuẩn bị, lại còn chuẩn bị chủng loại khác biệt, khi độ kiếp có thể phối hợp sử dụng, nhanh chóng bổ khuyết tiêu hao của bản thân. Ở trên cơ sở ăn đan dược, thừa dịp khoảng cách giữa các lượt lôi kiếp, lại có tiên lực đồng nguyên đồng căn đạo nhân giấy rót vào bản thể, dùng hết khả năng, bảo đảm chính mình sẽ không gặp phải tình huống tiên lực không đủ dùng. Đào móc toàn bộ tiềm lực của môn thần thông cắt giấy thành người này. Lý Trường Thọ lại bố trí một ít đạo nhân giấy mang theo đậu tiên, chôn xuống một ít trận pháp cỡ nhỏ Na Di tại các nơi. Có thể thấy, có mấy nơi độ kiếp đã được chuẩn bị. Lý Trường Thọ sớm đã an bài đạo nhân giấy, bố trí nơi độ kiếp thứ 2 ở bên ngoài 3.000 dặm, cùng với nơi độ kiếp thứ 3 ở bên ngoài 6.000 dặm, quy cách hơi kém hơn ở nơi này. Nếu như lần này có thể độ kiếp bình an, nhất định phải cảm tạ sự kính dâng vô tư của nhóm linh thụ trên Tiểu Quỳnh Phong. Tất nhiên, cũng phải cảm tạ Long Cung đã cung cấp tài lực duy trì. Vì ứng đối với kim tiên kiếp của chính mình, Lý Trường Thọ quả nhiên đã dốc hết vốn liếng. Người nếu như không còn, giữ lại bảo tài sẽ có tác dụng gì? Sau đó, Lý Trường Thọ liền bắt đầu gỡ xuống những món đồ chơi nhỏ vẫn luôn mang theo, trên bản thể, tạm thời xóa bỏ bí lục vu tộc khắc họa trên người. Vào sau khi thánh nhân lão gia ra tay giúp chính mình che lấp lai lịch, những bảo vật phòng thôi diễn này, kỳ thật đã mất đi ý nghĩa. Nhưng Lý Trường Thọ không có bởi vì sự che chở của thánh nhân, liền cảm thấy gối cao không lo. Vạn nhất ngày nào đó thủ đoạn của thánh nhân lão gia mất đi hiệu lực, chính mình còn có phương án khẩn cấp. sinh mệnh, vẫn phải nắm ở trong tay mình thì ổn thỏa hơn. Có lần giáo huấn trước, vào trước khi độ kiếp, vẫn nên tháo những vật này ra thì tốt hơn, tránh cho lại làm ra ô long như lần trước. Tiên kiếp hình thức tiết kiệm năng lượng của thiên đạo lão gia đã suýt nữa khiến cho hắn không thể thành tiên. Ách, nghĩ lại mà sợ, nghĩ lại mà sợ. Lý Trường Thọ bận rộn nửa ngày, an bài ổn thỏa các hạng công tác chuẩn bị. Nhưng đến giờ ước định, Đại Pháp Sư vẫn không có hiện thân. Đại Pháp Sư đi đâu rồi? Cũng không cần hối thúc, kim tiên kiếp cũng không phải là lửa xém lông mày. Lý Trường Thọ để lại cho mình không gian giảm sóc nhất định. Tính toán trước sau, chính mình đã tự chảm đạo cảnh 8 lần. Phương pháp chảm đạo cảnh đã cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Nếu như thiên kiếp của chính mình đến, Đại Pháp Sư còn chưa tới, vậy liền chảm đạo cảnh lần thứ 9. Như vậy có thể kéo dài thêm 2 canh giờ, hóa thân của chính mình tại thiên đình, cũng có thể tiến vào bên trong động xuất cung cầu viện. Như thế, vạn sự sẵn sàng, chờ đợi Đại Pháp Sư trực tuyến. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một hơi, lấy ra tờ giấy cảm ơn thiên đạo lão gia đã chuẩn, bị từ trước, bắt đầu xem lại từng chữ một. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không phải là cố ý đến trễ. Vào trước một canh giờ ước định với Lý Trường Thọ, Đại Pháp Sư đã rời khỏi động xuất cung. Nhưng lúc Đại Pháp Sư rời khỏi thiên đình, đột nhiên nghĩ đến điều gì, bàn chân rẽ ngang, đi đến Đông Hải trước. Lý Trường Thọ độ kiếp, Huyền Đô Đại Pháp Sư kỳ thật có một chút coi trọng. Cần phải nói vào sau thượng cổ, một việc Huyền Đô Đại Pháp Sư để ý nhất, chính là kim tiên kiếp của Lý Trường Thọ. Chuyện này có liên quan đến việc y về hưu trước thời hạn tại động xuất cung, cùng với tần suất bị lão sư phân công sau này. Hơn nữa, ở trong mắt của Đại Pháp Sư, vị tiểu bối Lý Trường Thọ này vô cùng vừa mắt, cho dù không cân nhắc những nhân tố này, chính mình cũng sẽ vui vẻ giúp hắn một tay. Cho nên, Huyền Đô Đại Pháp Sư vào trước khi đi tìm Lý Trường Thọ, đã lướt tới Đông Hải, đi đến trên Tam Tiên Đảo, chờ đợi trong chốc lát, lại gặp được vị Vân Tiêu sư muội kia. Tổ nghe lén hai người nào đó gấp tốc vào cương vị. Lúc Vân Tiêu ra ngoài gặp mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Từ lần trước bị vị Huyền Đô sư huynh này tính toán, quấy rầy tâm cảnh của chính mình, trong đoạn thời gian này, trong lòng luôn có một chút ý nghĩ sinh sôi. Vân Tiêu cũng biết, đây là do chính mình tu đạo quá lâu, trong lòng đột nhiên nhiễu loạn, chỉ cần bế quan vạn năm liền có thể đè ép phần nhiễu loạn này. Lần này Huyền Đô Đại Pháp Sư đến đây, Vân Tiêu vốn không muốn gặp, nhưng suy nghĩ một phen, vẫn đi ra ngoài. Huyền Đô sư huynh, không biết là lại có chuyện quan trọng gì. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói, lần này muốn mời Vân Tiêu sư muội ra tay, mượn hỗn nguyên kim đấu của sư muội dùng một lát. Vân Tiêu tiên tử hơi kinh ngạc, khẽ cười nói, Huyền Đô sư huynh có đông đảo bảo vật hộ thân của đại sư bá, làm sao còn muốn dùng hỗn nguyên kim đấu của ta? Đại Pháp Sư nói, nếu như đấu pháp cùng người, mấy món chí bảo của lão sư, ta mặc dù chỉ có thể mượn dùng một phần uy năng, nhưng cũng để đủ ứng phó với các loại cục diện. Nhưng lần này, là muốn bảo hộ một người, không phải là hỗn nguyên kim đấu của sư muội thì không thể. Nghe lời này của Đại Pháp Sư, Vân Tiêu cũng càng hiếu kỳ. Sư huynh có thể nói kỹ càng hơn hay không? Thái cực đồ, huyền hoàng tháp, vốn đều là chí bảo phòng hộ, hơn xa hỗn nguyên kim đấu của ta. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, lại nói, thực sự không dám giấu giếm. Lần này là muốn sư muội cùng với ta hỗ trợ một vị đệ tử độ kiếp. Thái cực đồ, huyền hoàng tháp tuy mạnh, nếu như dùng uy năng của bọn chúng, chẳng qua chỉ là ngạnh kháng hoặc là đánh tan thiên kiếp. Thiên kiếp chính là khảo nghiệm của thiên đạo đối với người độ kiếp, cũng là cơ duyên cho người độ kiếp. Nếu dùng loại bảo vật này để giúp đỡ người này, nó cũng sẽ chỉ hoãn việc tu luyện của hắn. Nhưng hỗn nguyên kim đấu của sư muội lại khác biệt. Kim đấu nghịch chuyển, có thể thu sinh linh vào trong đó luyện hóa. Kim đấu thuận chuyển, có thể chữa thương bổ nguyên cho sinh linh thu vào trong đó. Kim đấu cũng có thể ngăn cách thiên địa, đoạn tuyệt ngũ hành, cũng ngăn chặn thời cơ thiên kiếp hạ xuống. Vì thế, ta mới muốn đến mời sư muội ra tay, cùng đi chuyến này với ta. Trong lúc nói chuyện, Huyền Đô Đại Pháp Sư lấy ra hai cái bình ngọc, cười nói, trong này là cửu chuyển kim đan cùng với cửu chuyển ngọc minh đan mà lão quân luyện chế, xem như là tạ lễ mời sư muội ra tay lần này. Vân Tiêu trầm ngâm đôi chút, ánh mắt không nhìn những viên đan dược kia, chỉ nói, sư huynh, cũng không phải là ta không muốn tương trợ, tuy nhiên người tu hành độ kiếp vẫn là không nên can thiệp thì tốt hơn. Thuận theo tự nhiên, vô vi mà vì, không phải là lý lẽ thái thanh sao? Thuận theo tự nhiên, mà không phải là thuận theo thiên mệnh. Thái thanh vô vi, cũng không phải là mọi chuyện đều vô vi. Đại Pháp Sư cười nói, vị đệ tử này, đối với nhân giáo chúng ta mà nói là có một chút quan trọng, nếu như lão sư không đồng ý ta làm như vậy, đã sớm nhắc nhở ta vào trước khi ta đến Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu hơi nhíu mày, cho dù Đại Pháp Sư chuyển ra thánh nhân lão gia trong lời nói, nàng cũng không muốn tăng thêm nhân quả. Nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư đã ném ra đòn sát thủ của chính mình, người độ kiếp chính là Hải Thần. Vậy thì sư huynh chờ một chút, ta đi căn dặn hai vị sư muội vài câu, liền đi theo sư huynh cùng nhau tiến đến, lần này cũng nên trả lại ân tình nhân quả cho Hải Thần đạo hữu. Không phải nói là chỉ căn dặn vài câu hay sao, làm sao lại gọi cả hai vị sư muội thích nghe lén kia đến rồi? Ở trên Không Tam Tiên Đảo, Huyền Đô đại pháp sư nhìn ba vị sư muội Tiệt giáo đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng hung dữ trước mắt này, trong đáy lòng thoáng có một chút do dự. Hắn chẳng qua chỉ muốn mời Vân Tiêu đi qua. Tính tình thích chơi đùa của Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu, Huyền Đô đại pháp sư cũng biết. Vân Tiêu ôn nhu nói, Huyền Đô sư huynh, hai vị muội muội của ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, không bằng liền dẫn các nàng cùng đi. Có thể nhìn ra, Vân Tiêu cũng có một chút khó khăn, không thể vượt qua sự năn nỉ của hai sư muội. Huyền Đô sư huynh cứ yên tâm. Quỳnh Tiêu vội nói, ta và tứ muội tuyệt đối sẽ không làm phiền thêm, sẽ trốn ở trong bóng tối nhìn. Chúng ta, chẳng qua là trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là vị đệ tử nào, có thể khiến cho Huyền Đô sư huynh ngài phí sức như thế. Bích Tiêu ở bên cạnh cũng có một chút nhu thuận gật đầu, trong đôi mắt to toát ra mấy phần chờ mong. Được, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười đáp lời, ngược lại cũng không sợ hai người các nàng gây sự ở trước mặt mình. Nếu như thế, chúng ta hãy lập tức lên đường đi, đừng để hắn đợi lâu. Lập tức, âm dương lưu chuyển trên lòng bàn tay của Huyền Đô đại pháp sư, quanh người xuất hiện một đoàn vân vụ lượn lở. Huyền Đô đại pháp sư chắp tay trái ra sau lưng, tay phải làm dấu mời, sau đó liền dẫn đầu bước vào bên trong đoàn vân vụ này. Thân hình của đại pháp sư biến mất không thấy gì nữa, nhưng vân vụ vẫn còn ở tại chỗ. Đây không chỉ là thần thông, còn mượn nhờ uy năng của Thái Cực Đồ. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đang muốn đi về phía trước, Vân Tiêu lại làm thủ thế bảo các nàng chờ một chút, bước một bước vào bên trong vân vụ trước, phát giác ra cũng không có dị dạng, chẳng qua chỉ là một con đường không gian, lúc này mới nói hai vị muội muội đi theo. Huyền Đô đại pháp sư cười khẽ một tiếng, vân vụ cấp tốc thu liễm, biến mất ở bên trên hư không Tam Tiên Đảo. Cùng lúc đó, ở nơi độ kiếp Lý Trường Thọ lựa chọn, ở phía trên ngọn núi hoang bản thể hắn đứng, đoàn vân vụ này lặng yên xuất hiện, bốn đạo thân ảnh bay ra từ trong đó. Bọn họ vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền đã nhận ra thiên uy mênh mông hội tụ ở ngay trên bầu trời. Độ kiếp đã bắt đầu rồi. Bốn người vô thức liền muốn rời khỏi đây, phòng ngừa vô cớ rước lấy thiên phạt, nhưng theo đó, bọn họ lại phát giác được một loại đạo vận dao động huyền diệu nào đó, cùng nhau nhìn về phía đại trận trên dưới núi hoang. Ở trong bốn vị này, một vị là Huyền Đô đại pháp sư, đệ tử chân truyền duy nhất của Thái Thanh lão tử, đại sư huynh đạo môn. Ba vị là môn hạ bái nhập Thông Thiên giáo chủ, ngoan nhân chứ danh hồng hoang trong tứ đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, Tam Tiêu nương nương. Trận pháp đơn nhất Lý Trường Thọ bố trí ở chỗ này, cho dù có thể ngăn cản sự dò xét của Kim Tiên, cũng không ngăn được ánh mắt của bốn người. Cũng không biết bọn họ dò xét thấy cái gì, chỉ thấy đại pháp sư nhíu lông mày, Vân Tiêu không nhịn được khẽ kêu, Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu chớp mắt một hồi. Chỉ thấy ở bên trong đại trận kia, trong một khe đá không đáng chú ý, thanh niên luyện khí sĩ chuẩn bị độ kiếp kia, tay cầm một thanh bảo kiếm màu vàng sắc bén, hung hăng đập xuống cái trán của chính mình. Vân Tiêu cơ hồ thốt ra, bí pháp chảm đạo cảnh. Động tác của đại pháp sư càng nhanh hơn, thân ảnh bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại trận phía dưới. Bởi vì sợ ngộ thương Lý Trường Thọ, đại pháp sư cũng không dám tùy ý ra tay vào thời khắc này, chỉ có thể vội vàng hô, không nên, ta đã đến. Bốp, thanh kiếm vàng ở trong tay của Lý Trường Thọ, đã hung hăng chém xuống trán của chính mình. Giống như là có thù với mình vậy. Chỉ một thoáng, kim tinh văng khắp nơi, kim quang chớp loạn, chảm đạo cảnh kiếm Lý Trường Thọ ngưng tụ thành trực tiếp nổ nát vụn, vầng trán đầy đặn bình yên vô sự. Mà đạo vận đã viên mãn của Lý Trường Thọ, hóa thành ba đoá tiểu thập nhị phẩm thanh liên to bằng cái bát, vào giờ phút này ngưng tụ ở xung quanh người, đang nhẹ nhàng rung động. Những cánh hoa sạch sẽ, thậm chí gần như trong suốt dung dinh kia, rũ ra một tia tạp chất. Khí tức của Lý Trường Thọ chậm rãi trầm xuống, đại khái là một phần ngàn, không đúng, còn không đến một phần vạn. Tiếp đó, ba đoá sen xanh kia biến mất không thấy gì nữa, đạo vận quanh người Lý Trường Thọ cấp tốc thu liễm. Dù là đại pháp sư vẫn luôn bình tĩnh, ở bên cạnh cũng sững sốt một chút, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Lão sư ở trên cao, vừa rồi y nhìn thấy cái gì? Sen xanh được xem như biểu tượng của đạo môn, mà ba đoá hoa sen chính là đại biểu tu hành đạo thừa đạo môn chính thống, được khí vận đạo môn che chở. Số cánh sen càng nhiều, liền đại biểu cho đạo cơ càng viên mãn, tiềm lực càng lớn. Hạn mức cao nhất sau này sẽ càng cao, mà hoa sen càng trong suốt, đạo cơ sẽ càng củng cố, lý giải đối với đạo càng thấu triệt. Mà ba đoá thập nhị phẩm thanh liên thấu triệt đến gần như trong suốt này. Thật quá phận. Huyền Đô đại pháp sư đột nhiên rõ ràng, vì sao lão sư lại phá lệ chú ý vị tiểu đệ tử này. Tên gia hỏa Trường Thọ này, không chỉ là đủ cơ linh, biết nói chuyện, thiện mưu lược, hiểu an bài, bản thân cũng có tiềm chất tiến vào hàng ngũ cao thủ đạo môn. Trong tích tắc, Lý Trường Thọ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, ý nghĩ trong đáy lòng của Đại Pháp Sư đã chuyển đi hướng khác. Phải nghĩ biện pháp, làm cho Vân Tiêu Sư muội biết tiềm lực của Trường Thọ mới được. Mà ở một bên khác, vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng có một chút xấu hổ. Nếu như Đại Pháp Sư xuất hiện sớm hơn mấy hơi thở, một kiếm này của hắn cũng sẽ không trực tiếp chém xuống. Chín là cực hạn. Chảm đạo cảnh 9 lần, lung lay thiên đạo 9 lần, như vậy chảm đạo cảnh lần thứ 10, đại khái là sẽ có thiên phạt hạ xuống. Ách, làm sao vẫn còn có người? Lý Trường Thọ nhìn ba đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không trung kia, trên đầu chậm rãi toát ra mấy cái dấu hỏi. Vào giờ phút này hắn dựa vào đạo nhân giới ngoài trận, dựa vào tiên thức của bản thân, cũng đều dò xét được ba đạo bóng hình xinh đẹp kia. Đối phương cũng không tận lực ẩn tàng thân hình, không có thi triển bí pháp mờ ảo gì, liền cứ như vậy thoải mái cưỡi mây rơi xuống từ trên không trung. Vị tiên tử ở giữa kia, hấp dẫn ánh mắt của Lý Trường Thọ trước hết nhất. Thân hình của nàng hơi cao gầy, váy dài trắng tinh trên người vô cùng vừa vặn, da thịt trắng nõn giống như ánh trăng ngưng tụ thành, khuôn mặt càng là làm tâm thần người ta đắm say. Không phải là Vân Tiêu sao? Bên cạnh Vân Tiêu là một vị thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh nhạt, một vị nữ tử mặc váy ngắn màu đỏ nhạt, từng người đều là khuôn mặt xinh đẹp, cũng có một chút đáng yêu. Dĩ nhiên chính là Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu. Nói trở lại, mỗi lần Vân Tiêu tiên tử hiện thân, quần áo, vật trang sức đều có hơi khác biệt, nhưng mỗi lần đều là xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta nhìn không chán. Nhưng, trọng điểm hiện tại giống như là, Tam Tiêu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lý Trường Thọ vội nói, vừa rồi đệ tử ra tay hơi nhanh, Đại Pháp Sư chớ trách làm phiền Đại Pháp Sư đợi đệ tử thêm 1-2 canh giờ, đệ tử sẽ tĩnh tâm ngộ đạo, mau chóng độ kiếp. Nhưng, Đại Pháp Sư ở phía trên là tình huống gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khục, là như vậy. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, vì để cho ngươi có thể an ổn độ kim tiên kiếp, ta đã cố ý đi mời Vân Tiêu Sư muội đến đây giúp ngươi một tay. Hai vị sư muội Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, chẳng qua là tới xem náo nhiệt một chút. Hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu Sư muội vô cùng khó lường. Lập tức, Đại Pháp Sư nói đại khái công hiệu của hỗn nguyên kim đấu cho Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức tràn đầy cảm động đến mức muốn chửi Đại Pháp Sư vài câu. Trong lúc độ kiếp, hắn nói không chừng liền sẽ tế ra hết thảy át chủ bài. Những át chủ bài này bị Đại Pháp Sư nhìn tự nhiên không có việc gì, dù sao thì Đại Pháp Sư cũng là đùi nhà mình. Nhưng nếu bị Tam Tiêu tiên tử nhìn, vậy không phải là chịu thiệt lớn sao? Lý Trường Thọ lại suy nghĩ, bất luận át chủ bài gì vào trước khi chính mình trở thành kim tiên, ở trước mặt loại cao thủ đẳng cấp này, kỳ thật đều chỉ là vui đùa, bại lộ cũng không sao. Đại Pháp Sư có thể suy nghĩ cho hắn đến loại trình độ này, hắn còn cần yêu cầu gì nữa? Lý Trường Thọ vái chào đối với Đại Pháp Sư, thở dài, đệ tử vô dụng, làm ngài phí tâm. Ha ha, không cần đa lễ. Huyền Đô Đại Pháp Sư có một chút chột dạ cười vài tiếng, chờ Tam Tiêu tiên tử rơi vào đại trận, giới thiệu Lý Trường Thọ một phen. Cũng may, lúc này hình tượng bản thể Lý Trường Thọ dùng là bộ dáng nhân giáo tiểu Pháp Sư, tạm thời không có bại lộ lai lịch đệ tử độ tiên môn tầng cuối cùng này. Nhưng sau khi độ kiếp, tám thành, không, nhất định là sẽ bại lộ hình dáng ở trước mặt Tam Tiêu tiên tử. Chuyện này khiến trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi có một chút bất an. Hắn hướng về phía trước làm lễ đệ tử, Vân Tiêu nghiêng người nhận một nửa, cũng mỉm cười gật đầu đối với hắn. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu cũng biết, Lý Trường Thọ là đệ tử nhân giáo được Đại Sư Bá cùng với Huyền Đô, Sư Huynh coi trọng, tự nhiên cũng rất thân thiện. So với lúc trước lão thần tiên đạo nhân giấy mới bước lên Tam Tiên Đảo, đãi ngộ quả thực là ngày đêm khác biệt. Vân Tiêu có một chút lo lắng hỏi, đạo hữu vừa mới tự chảm đạo cảnh, có phải là cảm thấy đạo bản thân không thỏa đáng không? Cũng không phải là như thế. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử tu Thái Thanh Vô Vi Đạo, may mắn được Đại Pháp Sư truyền diệu Pháp, tu được tiên đạo như hôm nay. Trước đây chẳng qua là bởi vì đạo cơ còn có một chút bất ổn, cho nên dùng bí pháp chảm đạo cảnh, dùng chuyện này để củng cố bản thân. Loại lời chảm đạo cảnh vì kéo dài thời gian này, tự nhiên là không thể nói. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh cười khẽ nói, vậy một chảm này của ngươi, chúng ta chẳng phải là đến đây không một chuyến. Đợi lần sau ngươi muốn độ kiếp, cũng không biết là khi nào. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi do dự, không dám nói thẳng lần độ kiếp tiếp theo của hắn đã sắp tới, để tránh làm cho Tam Tiêu tiên tử cảm thấy chính mình ba hoa trích chòe, lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa châm trước nên trả lời như thế nào, liền nghe Đại Pháp Sư ở bên cạnh mở miệng cười. Còn xin Quỳnh Tiêu Sư muội yên tâm, chúng ta chờ khoảng 1-2 canh giờ, hắn nhiên, lại có thể độ kiếp. Hở, Quỳnh Tiêu lập tức hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy không hiểu. Đại Pháp Sư cười nói, Trường Thọ, hiện ra ba đóa hoa còn chưa nở của ngươi đi. Lý Trường Thọ, vừa rồi đại pháp sư ngài đã gọi tên thật của đệ tử. Tam hoa chính là cơ sở của đạo cơ, cũng có thể lấy ra cho người ta đánh giá sao? Thưởng, ngắm hoa. Nghe lời nói của đại pháp sư, Tam Tiêu đều là có một chút hiếu kỳ, nhất là trong mắt Vân Tiêu, mang theo vài phần ý cười ôn nhu, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, muốn nhìn xem Lý Trường Thọ còn có thể cho nàng kinh ngạc nào. Đại pháp sư thúc giục, làm sao vẫn còn nhăn nhó, đây cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, trong đáy lòng hơi suy tư, ngưng ra một đóa thập nhị phẩm thanh liên ở trước ngực. Đại pháp sư hẳn là có suy tính khác. Nhưng tóm lại, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy mình bị hố một chút. Một lát sau, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong đại trận, lòng bàn tay trái cầm một khối ngọc phù. Đây là vô vi kinh quyển dưới của độ tiên môn. Nếu như Thái Thanh Đạo Hàm, xem như là bảo điển tu đạo phiên bản cao cấp của nhân giáo, như vậy vô vi kinh cũng có thể xem như tiêu chuẩn khá. Lúc này Lý Trường Thọ chỉ cần xúc động một cái, liền có thể dẫn phát thiên kiếp một lần nữa. Đại bộ phận nội dung vô vi kinh, bên trong điều bao hàm ở bên trong Thái Thanh Đạo Hàm, Lý Trường Thọ muốn lĩnh hội cũng không phải bản thân vô vi kinh, mà là từ vô vi kinh đến Thái Thanh Đạo Hàm, ở trong Thái Thanh Đại Đạo xuất hiện diễn biến rất nhỏ. Trong đó chôn giấu biến hóa yếu ớt lúc thánh nhân lĩnh hội đại đạo, là điểm cảm ngộ tuyệt hảo để tìm kiếm đốn ngộ. Loại sự tình đốn ngộ này cũng không phải là không có dấu vết để tìm kiếm, cũng không phải cái gọi là hậu tích bạc phát. Trọng yếu nhất không phải là mồ hôi, mà là linh cảm. Lý Trường Thọ còn chưa đọc xong nửa thiên kinh văn này, trong đáy lòng mỉm cười, đã là nhắm mắt ngưng thần, rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Chỉ thấy hắn, ngũ khí ngưng tụ ở trong ngực, tam hoa đã muốn phóng xuất ra chân nguyên. Bảo thể trong suốt không nhiễm bụi, chỉ chờ hoàn thành kim tiên. Mà ở bên ngoài đại trận, Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng với Tam Tiêu Tiên Tử, ngưng ra một chiếc bàn gỗ, bốn người chỗ ngồi, lặng lặng uống trà ở trên mây. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu không ngừng tán thưởng nhân giáo nội tình thâm hậu. Đạo cơ của đệ tử này có thể củng cố đến trình độ như vậy. Mà Vân Tiêu cùng với Đại Pháp Sư, vào giờ phút này đều là hơi nhíu mày, không ngừng suy nghĩ. Nếu nói về thực lực, kiến thức, Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu, tự nhiên là cao hơn mấy cấp độ so với hai người Quỳnh Bích. Vào giờ phút này, hai vị đại lão đều ý thức được một cái vấn đề. Đạo cơ của Lý Trường Thọ, thật sự là quá ổn. Thậm chí có một chút quá mức ổn. Đạo cơ như vậy, không biết sẽ đưa tới thiên kiếp cỡ nào. Vân Tiêu Tiên Tử thấp giọng than nhẹ, từ xưa đến nay, bao nhiêu tuấn tài kinh diễm thiên địa đã ngã xuống ở dưới kim tiên kiếp. Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, cũng nói, không thể nói được, lần này nhất định phải mời được uy năng trí bảo của lão sư. Vân Tiêu nói, nếu chỉ là kim tiên kiếp, hỗn nguyên kim đấu của ta tự nhiên có thể trợ giúp hắn, Huyền Đô Sư Huynh cứ yên tâm. Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, thấp giọng nói, chỉ sợ không chỉ là kim tiên kiếp đơn giản như vậy. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh hơi suy tư, hỏi, Huyền Đô Sư Huynh, đây không phải là vô cực đại viên mãn trước khi lập đạo trong truyền thuyết sao? Đúng là như vậy. Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, trước đây ta ngược lại là không để ý đến việc này, cảm thấy hắn tu hành chỉ mới mấy trăm năm, liền đưa tới chín đạo kim tiên kiếp không tầm thường, có dáng dấp của Đại La. Chưa từng nghĩ, tên gia hỏa Trường Thọ này lại giữ yên lặng, làm ra đạo cơ vô cực đại viên mãn. Ta hiện tại thật sự có một chút hoài nghi. Tên gia hỏa Trường Thọ này có phải là cao nhân tiền bối viễn cổ, nào chuyển thế hay không, mới có thể đạt tới trình độ như vậy? Vân Tiêu nói, nếu là đại năng chuyển thế, chỉ sợ đại sư bá sẽ không tha cho hắn. Chẳng qua chỉ là lời nói đùa mà thôi. Đại Pháp Sư cười khẽ nói, Quỳnh Tiêu nhỏ giọng thầm thì, không phải nói, luyện khí sĩ vô cực đại viên mãn như vậy, thiên đạo đều không dung hay sao? Không sao. Đại Pháp Sư cười nói, cứ xem tạo hóa của Trường Thọ là được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đại Pháp Sư tất nhiên là đã làm xong chuẩn bị toàn lực ra tay, cướp người ở dưới thiên kiếp. Đúng vào lúc này, bên trong đại trận kia xuất hiện một vệt đạo vận dao động. Giống như mầm đậu quật cường duỗi ra trong đất sau cơn mưa, một đầu đại đạo thoát thai từ Thái Thanh, chỉ thuộc về một mình Lý Trường Thọ, đang đột phá vào lúc này. Bích Tiêu vui vẻ nói, thật sự tới. Hắn ngộ đạo nhanh như vậy sao? Nửa canh giờ cũng đều không tới. Bích Tiêu vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên nổi sấm sét, thiên uy mênh mông từ trên cao. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Chỉ là cỗ thiên uy này, liền làm cho Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu hơi nhíu mày, làm cho sinh linh bên trong phương viên mấy vạn dặm cùng nhau sợ hãi. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ nhảy lên trên một tảng đá lớn, đứng chắp tay, vừa muốn chuẩn bị mở miệng niệm một đoạn cảm tạ trước khi độ kiếp, dị tượng chợt hiện bên trong trời cao, một đóa mây xám đường kính trăm trượng trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành khuôn mặt một vị lão giả mơ hồ, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ ở phía dưới. Vân Tiêu ngạc nhiên nói, tại sao lại có hình bóng của đạo tổ? Nhưng mà, đây đã lần thứ hai Lý Trường Thọ gặp hư ảnh này. Lý Trường Thọ còn chưa kịp nói chuyện, trong đáy lòng đột nhiên có một chút hiểu ra, dường như có người đang hỏi mình một cái vấn đề, nhưng chính mình nghe không được thanh âm, không cảm giác được nửa điểm đạo vận của đối phương, chỉ biết vấn đề kia là cái gì. Độ. Lý Trường Thọ nặng nề gật đầu, độ. Đóa mây xám kia tiêu tán trong nháy mắt, trong phương viên vạn dặm, toàn bộ thiên địa đột nhiên mờ tối, vô biên vô tận linh khí trùng trùng điệp điệp mà tới. Hoàn toàn thấy không rõ kiếp vân là vọt tới từ chỗ nào, cơ hồ chỉ thoáng qua, trên không trung đều đã tràn đầy mây đen, đường kính 9999 dặm, hung mãnh đè xuống phía dưới. Một cỗ thiên uy trực tiếp khóa chặt ở trên người Lý Trường Thọ, giống như là sợ hắn chạy. Lý Trường Thọ hít vào một hơi thật sâu, thốt ra đoạn cảm tạ đã sớm đọc lầu lầu kia, biểu tình, ngữ khí, ngừng ngắt và trọng âm đều rất tỉ mỉ. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, mấy con báo đen trong rừng nằm sấp xuống dưới. Bọn chúng vốn dĩ trước đó bị thiên uy kinh động, theo bản năng liền muốn bỏ chạy về nơi xa, nhưng còn chưa chạy được mấy trăm dặm, lại một cỗ thiên uy tuyệt cường đè xuống, khiến cho bọn chúng hoàn toàn không dám động đậy. Mà ở bên trong đám báo đen này, con báo đen có tu vi cao nhất, đã ngưng tụ thành yêu đan kia, vào giờ phút này miễn cưỡng đứng dậy, ngắm nhìn chỗ thiên uy nồng nặc nhất. Ánh mắt của nó hết sức phức tạp. Lại là kim tiên kiếp. Hồng hoang độ kim tiên kiếp tùy tiện như vậy sao? Trước đó vừa cảm nhận được một cái. Thiên uy này, sao lại dọa người như vậy, chẳng lẽ là kim tiên kiếp nạn, xếp hạng trước ba trong truyền thuyết. Ách, chính mình rốt cuộc biết đến những thứ này từ chỗ nào? Nếu thật sự là một loại kim tiên kiếp nào đó trong truyền thuyết, vốn dĩ không có khả năng có ai có thể chịu đựng được, đó đã là thiên phạt biến tướng, không may bị trời ghét. Không may bị trời ghét lời này rất quen thuộc, những ký ức và kiến thức của chính mình này, rốt cuộc là đến từ đâu? Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Đại kiếp nạn như ngày hôm nay, sinh linh độ kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu có thể vượt qua, báo ra ta sẽ gặm vỏ cây 3 năm. Đệ tử đạo môn Lý Trường Thọ, nay cảm tạ trời xanh. Phía dưới mây đen vô biên, trong linh lực cuồn cuộn, Lý Trường Thọ tóc dài không múa, trường bào bất động, đứng ở trên tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn chăm chú mây đen trên bầu trời. Hắn cao giọng hô hào, giọng nói lấn át cả tiếng gió thổi nhanh và tiếng sấm vang động. Ngoài trăm dặm, bốn vị cao thủ đạo môn không khỏi nghiêng tai lắng nghe, từng người có một chút kỳ quái, không biết Lý Trường Thọ vào trước khi độ kiếp, vì sao lại mở miệng, lại có cái gì muốn cảm tạ trời xanh. Nhưng lúc tiếng nói của Lý Trường Thọ vọng lại từ trong mây, Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu, ẩn ẩn cảm nhận được một tia đạo vận khó hiểu mênh mông, đang bồi hồi ở trong mây. Thiên đạo, hoặc là đạo tổ, đang thật sự lắng nghe. Chuyện này, trong lúc Đại Pháp Sư muốn truyền âm nhắc nhở Lý Trường Thọ không nên nói lung tung, Lý Trường Thọ ở bên kia cũng đã vái chào, cất cao giọng nói, đệ tử nhập đạo môn tu hành đến nay, cảm niệm sư ân, ghi khắc thánh huấn, trải qua gian hiểm, cuối cùng cũng đắc đạo cảnh. Ngày hôm nay đạo hiện lên ở đây, kính mong trời xanh thử thách. Nếu như thiên kiếp rơi xuống, đạo này tan rã, tất nhiên là do đệ tử nóng lòng cầu thành, tu đạo không tinh, trong lòng không oán. Thiên thương địa minh, ta đạo thường ninh. Tạ thiên đạo quan tâm, hàng trường sinh tiên cảnh. Hô xong mấy lời nói, Lý Trường Thọ lại vái chào thật sâu, sau đó thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, lơ lửng ở bên trên ngọn núi ước chừng mấy chục trượng. Mà vào giờ khắc này, biểu tình của Đại Pháp Sư đứng ở bên ngoài quan sát có một chút phức tạp. Đại Pháp Sư muốn cười, lại cảm thấy việc này rất hay, sau khi ngẫm nghĩ, cũng chỉ muốn nói với Lý Trường Thọ câu không hổ là ngươi kia. Vị tiểu đệ tử này, luôn có thể tạo cho mình những bất ngờ khác nhau. Vân Tiêu ở bên cạnh cũng là khóe miệng mỉm cười, nàng nguyên bản còn có một chút lo lắng, vào giờ phút này lại là yên tâm hơn rất nhiều. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu đã là cười ra tiếng. Bích Tiêu nói, nếu như người độ kiếp đều kêu gọi như vậy, uy lực thiên kiếp liền có thể yếu bớt mấy phần. Như vậy từ xưa đến nay không biết được là sẽ tăng thêm bao nhiêu kim tiên, đạo nhân đâu. Nhưng mà, Bích Tiêu vừa dứt lời, sấm sét cuộn qua đầu Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ở bên trong tai kiếp, nghe được chẳng qua chỉ là tiếng sấm, nhưng bốn vị đệ tử thánh nhân ở bên ngoài, nghe được lại là một âm thanh do thiên uy hóa thành. Thiện, Bích Tiêu vô thức che miệng nhỏ, trong đáy mắt mang theo vài phần chấn kinh. Thật sự có hiệu quả. Vân Tiêu ở bên cạnh cũng nhìn tiểu muội của chính mình một chút, nói, không thể nhiều lời, thiên đạo có cảm giác. Biểu tình của bốn người lập tức trở nên phong phú hơn. Đạo tổ hiện dung, thiên uy khóa chặt. Hồ trước thiên kiếp, lại được đáp lại. Vân Tiêu âm thầm liếc nhìn Huyền Đô Đại Pháp Sư, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút hổ thẹn. Trước đây nàng còn cho rằng, lần này lại là Huyền Đô Sư Huynh tính toán, muốn để chính mình cùng với Hải Thần thêm mấy phần giao tình. Nhưng hiện tại, muốn hộ pháp cho Hải Thần đạo hữu, cũng phải ra tay cứu giúp thời khắc mấu chốt, một mình chỉ sợ là thật sự không được. Két! Oanh! Điện xà bay múa trên không trung, kiếp vân cuồn cuộn bắt đầu cấp tốc co vào, Vô tận linh khí lướt đến từ phạm vi vạn dặm, kết hợp với thiên uy mênh mông, hiển lộ hình dáng thiên kiếp. Kiếp vân trực tiếp co rút lại thành 300 dặm, cũng trở nên dày hơn, không ngừng chuyển động ở trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Tiên thức của Lý Trường Thọ bị thiên uy áp chế, vào giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng bắt được dị trạng kiếp vân, cũng không biết kiếp vân này rốt cuộc sẽ có diễn hóa nào. Trong thiên địa hắc ám âm trầm đột nhiên xuất hiện đạo đạo ánh vàng. Kiếp vân phía trên có hình dạng như tủ quần áo, xoay chậm chậm, nhuộm từ trên xuống dưới đám mây thành màu vàng. Ánh vàng nở rộ, chiếu rọi vạn dặm thiên địa. Mà khi ánh vàng biến mất, kiếp vân co vào một lần nữa, lần này, hóa thành hình thái cuối cùng. Một tòa tháp cao vạn trượng bị mây mù bao trùm. Tháp cao 33 tầng, mái cong cao nhọn, cửa sổ khắp nơi các hiển thần linh, tẩu thú hung thú, thần điểu linh cầm, vạn linh thiên địa đều có thể tìm được đối ứng trong đó. Cơ hồ là trong chớp mắt, Quỳnh Tiêu và con báo đen nào đó ở ngoài ngàn dặm cùng nhau lên tiếng. Kim tiên kiếp của hắn lại chính là vạn linh thiên kiếp xếp hạng thứ hai. Ngao ô, ngôn ngữ của báo quả nhiên là kim tiên kiếp trước ba trong truyền thuyết, còn là vạn linh thiên kiếp xếp hạng thứ hai. Trong đáy lòng báo đen cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đắc ý cười một tiếng. Tất nhiên là không cần phải ăn vỏ cây. Vạn linh thiên kiếp này từ xưa đến nay liền không có hiển lộ qua mấy lần, càng chưa từng nghe nói có sinh linh nào có thể chịu đựng được. Ngao ô, ngôn ngữ của báo, thiên phạt, thật sự chính là thiên phạt, luyện khí sĩ bị trời ghét như vậy, từ sau thượng cổ thật sự không có mấy người. Báo đen thoải mái nằm xuống, lặng lặng chờ đại kiếp tiêu tán, cũng bắt đầu kế hoạch đi săn kế tiếp. Lại nhìn nơi Lý Trường Thọ độ kiếp, Vân Tiêu nhìn tam muội của chính mình, hỏi, thiên kiếp này làm sao còn có xếp hạng? Quỳnh Tiêu cười nói, tỷ tỷ luôn bế quan, tự nhiên không biết những thứ này. Bảng xếp hạng thiên kiếp này chính là các tiên nhân tiệt giáo chúng ta xếp trong lúc rảnh rỗi. Lúc ấy mấy trăm người tập hợp một chỗ cùng nhau thôi diễn, trích ra thông tin của các kiếp nạn khác nhau trong thiên cơ, để cho môn nhân đệ tử cần độ kiếp bên trong tiệt giáo chúng ta tham khảo một chút. Không có cách nào, chúng ta có nhiều giáo chúng lắm. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười hỏi, như vậy kim tiên kiếp xếp số 1 lại là cái gì? Huyền Đô Sư Huynh, thành tiên kiếp, kim tiên kiếp, xếp số 1 đều là tử tiêu kiếp. Bích Tiêu nhỏ giọng trả lời, kiếp sinh từ linh, do linh chịu. Vạn linh thiên kiếp đã là thiên kiếp mạnh nhất thiên đạo sẽ hạ xuống đối với sinh linh. Thiên cơ thôi diễn ra lúc ấy, là biểu lộ ra như vậy. Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói, Trường Thọ cũng coi như đã đạt đến cực hạn trong cảnh giới thiên tiên. Quỳnh Tiêu hỏi, Huyền Đô Sư Huynh cũng xuất thân từ nhân tộc, như vậy kim tiên kiếp của Sư Huynh là cái nào? Vân Tiêu lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm khắc răn dạy nàng, đừng có hỏi Huyền Đô Sư Huynh sự tình bí ẩn như vậy. Quỳnh Tiêu vội vàng cúi đầu bĩu môi. Cảm thấy ủy khuất. Huyền Đô cười nói, đây cũng không phải là bí ẩn gì. Lúc ấy lão sư thu ta vào trong Huyền Hoàng Tháp, truyền thụ cho ta đại đạo, ta cũng không biết trải qua bao lâu, ngộ ra tất cả những gì lão sư truyền thụ đều, cảnh giới đã là ở phía trên kim tiên. Lúc rời khỏi bảo tháp vẫn không gặp phải thiên kiếp, hẳn là Huyền Hoàng Tháp đã gánh chịu thay ta ba vị sư muội hẳn là, cũng không có trải qua thiên kiếp. Sư huynh nói không sai. Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, chúng ta vào lúc viễn cổ biến hóa cuối cùng. Đã là sinh linh trường sinh rồi. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe vậy cười khẽ, như cảm nhận được điều gì, thì thào nói, bắt đầu rồi. Tam Tiêu cũng cùng nhau nhìn về phía chỗ Lý Trường Thọ. Tháp cao trên không trung đã bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, thiên kiếp sắp rơi xuống. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một vòng xoáy đang sụp đổ vào bên trong, lôi trụ không ngừng lấp lánh trong đó, phảng phất như muốn trực tiếp thôn phệ hắn. Đến rồi, Lý Trường Thọ chậm rãi bay lên trên trăm trượng. Trong tay nắm chặt một cây bút sắt linh bảo, tiên lực trên dưới toàn thân phun trào, ra tay như huyễn ảnh, cấp tốc dán lên cổ tay và trước ngực mấy tấm phù lục màu đen. Đạo lôi kiếp thứ nhất, hắn muốn dựa vào bản thân ngạnh kháng, thử xem cường độ thiên kiếp của chính mình như thế nào, cũng bắt đầu lựa chọn bộ phương án phù hợp nhất. Tới đi. Tư. Bên trong bỏ tháp, trong nước xoáy, 36 lôi trụ đột nhiên dập tắt, không còn lôi trụ gì, dông tố rơi xuống. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lý Trường Thọ cũng ngừng thở. Dùng toàn bộ tinh thần ứng đối. Lôi trụ vì sao lại đột nhiên biến mất? Có cảm giác ở phía trên kiếp vân giống là đang nổi lên cái gì, hội tụ cái gì, nhưng mắt thường không thể thấy, tiên thức không thể tra. Đột nhiên, ở chính giữa vòng xoáy xuất hiện một tia chớp màu đen tinh tế, to bằng ngón tay cái, vượt qua tầng tầng không gian, chậm rãi rơi vào đỉnh đầu của Lý Trường Thọ. 3. Đỉnh đầu, ngực, bụng dưới của Lý Trường Thọ hiện ra tam hoa. Tam hoa cùng chấn động, thân hình run rẩy kịch liệt mấy lần, sắc mặt đỏ lên. Há mồm phun ra một búng máu, khí tức toàn thân chập trùng không chừng. Đã bị thương nhẹ. Đây là thiên kiếp gì? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ giật mình, vận dụng phương án độ kiếp cường độ cao nhất, đưa tay lau máu tươi trên miệng, chăm chú nhìn lên 49 đạo lôi trụ bắt đầu lấp lóe trong không trung kia. Há miệng nuốt vào một viên linh đan, Lý Trường Thọ toàn lực cảm nhận. Vào giờ phút này hắn cúi đầu nhìn lại, đã thấy núi hoang phía dưới, lại có một nửa ngọn núi biến mất không thấy. Thiên kiếp của chính mình, thật sự không dễ chịu. Lý Trường Thọ chậm rãi hít vào một hơi, đưa tay viết xuống một chữ đạo, linh quang trên người chớp động, từng tấm phù lục lập tức mở ra. Căn cứ vào phán đoán dựa trên thiên kiếp của vong tình thượng nhân, chính mình hẳn là cũng có một đoạn thời gian chuẩn bị. Ách! Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía dưới chân một lần nữa, chẳng biết lúc nào, một nửa núi hoang biến mất kia, đã tuôn ra từng đóa ngọn lửa hình hoa sen, ngọn lửa màu cam không ngừng nhảy lên, bao trùm về phía chính mình. Thiên hỏa! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo lôi kiếp thứ hai đã đến rồi. Bên trong vòng xoáy phía trên xuất hiện tiếng gió nghẹn ngào, mà lúc này 49 lôi trụ sáng lên, lóe lên sau đó biến mất một lần nữa. Lại là một đạo lôi kiếp đen nhánh rơi xuống. Lần này đã lớn bằng cánh tay trẻ sơ sinh, vẫn là siêu siêu vẹo vẹo xuyên thấu tầng tầng không gian, đánh về cái trán của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, cũng may trước đó liền cân nhắc đến khả năng như vậy. Khởi, quát nhẹ một tiếng, chữ đạo lơ lửng trước ngực Lý Trường Thọ phóng lên tận trời, miễn cưỡng ngăn cản đạo lôi kiếp kia rơi xuống. Sau đó bút sắt trong tay Lý Trường Thọ phi nhanh, liên tiếp viết xuống 7 chữ lớn khởi, thiên, địa, pháp, nguyên, tự, nhiên. Những chữ lớn này, ngưng tụ thành từ ngòi bút phán quan bút trong tay hắn, liên tiếp bay về hướng không trung, hòa lẫn với chữ đạo kia, giống như 8 tầng bình chướng, ngăn cản lôi kiếp đen nhánh rơi xuống. Không chỉ có như vậy, tiên lực phun trào quanh người Lý Trường Thọ, tụ tiên phù trước ngực đã bốc cháy, chân dưới xuất hiện 12 mảnh cánh hoa ngưng tụ thành từ tiên lực, cánh hoa khép lại, bao trùm thân hình của hắn. Những chuẩn bị này, thế nhưng là được hình thành trong chớp mắt. Lôi kiếp phía trên đánh xuống, 8 chữ lớn lấp lánh, từng chữ bị phá theo thứ tự trong chớp mắt, mà hỏa liên cuốn tới phía dưới, bốc lên từng ngọn lửa, bao trùm toàn thân Lý Trường Thọ. Lôi kiếp rớt xuống, tay trái của Lý Trường Thọ trực tiếp đấm một quyền tới. Quyền phong khắc họa huyết văn lấp lóe sáng ngời, va chạm chính diện với lôi kiếp. Đạo lôi kiếp đen nhánh thứ hai lấp lóe mấy lần, liền hóa thành một tia khói đen rơi xuống từ bầu trời, trực tiếp tiêu tán. Quyền trái của Lý Trường Thọ máu thịt be bét, lại là há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, khí tức lần này chẳng qua chỉ là rung động, bởi vì đã sớm chuẩn bị, tổn thương nhận phải trước đó vẫn chưa tăng thêm, nguyên thần đã tự động củng cố. Lôi kiếp mặc dù tiêu tán, thiên hỏa ở xung quanh vẫn đang nung khô tiên lực của Lý Trường Thọ. Trên không trung lại có từng đạo kiếm ảnh màu xanh chém xuống liên tiếp. Lý Trường Thọ nâng bút ứng đối, thân hình mang theo thiên hỏa lắc lư qua lại trên không trung, phán quan bút viết xuống một đám chữ lớn. Tóc dài phất phới, như là hỏa thần dáng thế, còn có một tí xíu cảm giác phiêu giật. Thế công của đạo lôi kiếp thứ hai, kéo dài đại khái trong thời gian 1/3 nén hương. Lý Trường Thọ tiến hành so sánh với thiên kiếp của vong tình thượng nhân, uy lực không sai biệt lắm đã tương đương với đạo lôi kiếp thứ 6 của vong tình thượng nhân. Sau khi ngăn lại đạo lôi kiếp thứ hai, Lý Trường Thọ cũng có tự tin, đối với uy lực đạo lôi kiếp thứ ba của chính mình, có đầy đủ suy tính, cũng lấy ra át chủ bài mới. Đợi thiên hỏa biến mất, Lý Trường Thọ lại há miệng nuốt vào một viên đan dược, tay phải cầm phán quan bút, tay trái cầm một thanh đao khắc, tranh thủ thời gian giữa các lần lôi kiếp, trống rỗng viết xuống 100 chữ thần nông kinh. Xưa kia có thần nông, ngày ngày trồng ngũ cốc, nếm bách thảo lấy y kinh, cứu vớt vô số phàm nhân, chính là thánh hiền nhân tộc, đứng hàng tam hoàng. Bản thần nông kinh này chính là thiên chương ca tụng đức hạnh thần nông. Trên 100 chữ lóng lánh ánh vàng kia vừa mới viết thành, liền phóng lên trên người của Lý Trường Thọ, hóa thành từng tấm phù lục phức tạp, giống như phủ thêm cho hắn một kiện bảo y ngưng tụ thành từ phù lục. Đạo lôi kiếp thứ ba, không có cho hắn cơ hội chuẩn bị thêm, cấp tốc khởi động một lần nữa. Mà lần này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhiều hơn tầng tầng dị tượng, đúng là tâm ma quấy phá. Lúc này chỉ mới là đạo lôi kiếp thứ ba. Sự bất thường của vạn linh thiên kiếp so với kim tiên kiếp thông thường đã hiển thị rõ. Chỉ là, tâm ma này, thoáng có một chút, không mạnh. Lý Trường Thọ nhìn những hình ảnh hiện ra trong đáy lòng của chính mình kia. Đầu tiên là sư phụ lão nhân gia xuất hiện ở trước mặt chính mình lúc tuổi nhỏ, đột nhiên cầm kiếm muốn giết mình. Sau đó, sư muội thiên kiều bá mị và hữu độc sư muội không mặc đồ ở trước mặt mình, còn có tiểu sư thúc đang cười và nhảy kia. Ách, làm sao mỗi lần đều có hữu cầm sư muội? Chẳng lẽ trong tiềm thức của chính mình, thật sự tham? Khục, làm sao có thể, coi như là tâm ma, vẫn là sư muội nhìn đáng yêu nhất, sư thúc có lực trùng kích nhất. Hơi lắc đầu, trong đáy lòng Lý Trường Thọ bắt đầu hồi ức kiện trắng bách Mỹ lão hậu đồ bản mới. Liền nghe đinh một tiếng, đạo tâm một mảnh sáng tỏ, thậm chí bản thân còn không nhịn được, uệ uệ hai tiếng đối với thiên kiếp. Lôi kiếp, lập tức bổ càng thêm hung mãnh. Lúc đạo lôi kiếp đen nhánh thứ nhất xuất hiện, coi như là Huyền Đô đại pháp sư cũng không nhịn được hạ quyết tâm vì Lý Trường Thọ, đã chuẩn bị xuất thủ cứu người. Đây tuyệt đối không phải là kim tiên kiếp bình thường. Cũng may, Lý Trường Thọ đã chống đỡ được. Không chỉ chống đỡ được đạo lôi kiếp thứ nhất, đạo lôi kiếp thứ hai, đạo lôi kiếp thứ ba, đạo lôi kiếp thứ tư, Lý Trường Thọ cũng đều ứng đối thỏa đáng, không ngừng đánh lui, đánh tan thiên kiếp, bản thân hoàn toàn chịu đựng được. Đạo cơ vô cực viên mãn của Lý Trường Thọ đã hiển lộ uy năng không thể nghi ngờ, thiên hỏa đốt không đổ, thiên phong không chém được. Mà theo thiên kiếp một lần lại một lần trở nên mạnh lên, thần thông pháp thuật Lý Trường Thọ hiển lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, cho dù là đại pháp sư có kiến thức rộng rãi, cũng có một chút nhìn không xuể. Tên gia hỏa này, chảm kim tiên tại Đông Hải vào trước đó, lại còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn như vậy. Đến lúc đạo lôi kiếp thứ 5, đại pháp sư đã từ trên người của Lý Trường Thọ, thấy được 12 loại thần thông ngăn địch. Trừ tả kinh thành pháp, tam muội chân hỏa, cùng với mấy tấm phù lục màu đen kia, những cái khác đều là trước đây Lý Trường Thọ chưa từng hiển lộ qua. Có thể khiến cho Huyền Đô đại pháp sư hai mắt tỏa sáng, chính là lôi pháp Lý Trường Thọ vừa mới bày ra. Trong lòng bàn tay ngưng ngũ lôi, thuần dương dẫn mộc thần. Lý Trường Thọ lại lấy lôi dẫn lôi, mượn lôi pháp dẫn động thiên lôi, biến tướng suy yếu lực lượng thiên kiếp bên trong lôi kiếp, đây cũng là suy nghĩ khác người. Chẳng qua là Huyền Đô sư huynh. Vân Tiêu hỏi, trước đây có cho hắn đầy đủ linh đan hay không? Tiên lực hao tổn quá mức cấp tốc như vậy, ta lo lắng đằng sau hắn sẽ không chịu đựng nổi. Chuyện này, Huyền Đô đại pháp sư trầm ngâm đôi chút, ta chỉ từng cho hắn hai viên cửu chuyển kim đan, những linh đan khác ngược lại là không cho. Bản thân hắn am hiểu đan đạo, trước đây lại được lão quân truyền thụ đan pháp, điểm ấy ngược lại là không cần phải lo lắng. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu nghe vậy liếc nhìn nhau, đôi mắt của từng người sáng lấp lánh. Vân Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục dùng toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào thân ảnh của Lý Trường Thọ, đầu ngón tay chạm vào một cái thùng nhỏ màu vàng xinh xắn. Dưới cơn gió cuồng bạo và thiên hỏa thiêu đốt, lúc này Lý Trường Thọ đã khôi phục hình dáng nguyên bản, các loại ngụy trang đều bị lôi kiếp đánh nát, áo bào trên người cũng không thể che đậy thân thể, chỉ có thể dựa vào tiên lực để che chắn. Đạo lôi kiếp thứ 5, Lý Trường Thọ dốc hết sức cản lại, thương thế bản thân hơi tăng thêm, tiên lực đã hao tổn hơn phân nửa. Dược lực linh đan trong cơ thể đang tiếp tục tỏa ra, dược lực linh đan tăng cường kháng tính lôi pháp, tiêu hao sạch sẽ một lần nữa. Lý Trường Thọ há miệng nuốt vào hai viên linh đan, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào biến hóa trong vòng xoáy kiếp vân. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh bay ra từ trong rừng đằng xa, từng người nâng bút vội vàng viết xuống một chữ chuyển, thân hình đụng vào trên đó, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lúc ba đạo thân ảnh này lại xuất hiện, đã là ở bên ngoài Lý Trường Thọ trăm trượng, cấp tốc đánh về hướng Lý Trường Thọ. Quỳnh Tiêu cơ hồ vô thức liền muốn ra tay ngăn cản, trong tay đã bắt lấy kim giao tiễn, nhưng bàn tay trắng nõn của Vân Tiêu đã duỗi ra, ngăn cản động tác của Quỳnh Tiêu, là hóa thân của hắn. Ba cỗ hóa thân cấp tốc bay quanh người Lý Trường Thọ, từng người nhô bàn tay ra, để ở trên người Lý Trường Thọ. Tiên lực chảy trở về, Lý Trường Thọ hít vào một hơi thật sâu, ba cỗ đạo nhân giấy cấp tốc xẹp xuống, hóa thành ba tờ người giấy bị hắn cầm trong tay, thu vào bảo nang giấu ở bên hông. Tiên lực đầy tràn. Con mắt của Lý Trường Thọ có thần quang phun trào, kiếp vân ở phía trên nhẹ nhàng rung động, 81 lôi trụ cỡ thùng nước lấp lánh, bên trong mang tử thần lôi, ngang nhiên rơi xuống từ không trung. Thiên lôi câu địa hỏa, cương phong trợ huyền băng. Phía dưới lại có hỏa diễm vọt tới, phong kiếm bên cạnh lôi kiếp chém xuống. Càng có từng chiếc trường mâu ngưng tụ từ huyền băng, từ bốn phương tám hướng đâm vào toàn thân Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quát nhẹ một tiếng, tiên quang quanh người phun trào, thủ đoạn tề xuất một lần nữa, thân hình nhanh như hư ảo, ứng đối với thiên kiếp đột kích. Nhưng đạo thứ 6, dường như có gì đó mới mẻ. Lúc này Lý Trường Thọ không thể nhìn thấy quang cảnh bên trên, nhưng bốn người Huyền Đô đại pháp sư lại có thể thấy rõ, ở trong tòa tháp cao vạn trượng kia, có mấy trăm thân ảnh nhảy xuống từ cửa sổ ba tầng phía dưới, nhanh chóng lao xuống. Giết! Tiếng la giết đột nhiên xuất hiện ở bên trong tiếng sấm. Lý Trường Thọ đang ứng đối với ngũ kiếp phong, hỏa, lôi, băng, tâm ma, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên không trung nhiều hơn mấy trăm đạo thân ảnh hình người, giống như thiên binh phổ thông, mang theo khí tức giết chóc cuồn cuộn, vội vã lao xuống phía dưới. Con bà nó, thiên kiếp thành tinh. Khục, đây xác thực là lực lượng thiên kiếp biến thành, có bản chất giống như lôi kiếp. Lý Trường Thọ không dám khinh thường. Thậm chí vì lý do ổn thỏa, thừa dịp những thân ảnh này còn chưa có lao xuống, tranh thủ thời gian trực tiếp vung ra 10 cỗ đạo nhân giấy. Những đạo nhân giấy này vòng qua tứ kiếp, vọt lên trên bầu trời, lại tế lên toàn thân tiên lực, từng người vung ra mấy chục viên. Ngọc đậu tiên. Thanh âm phập phồng không dứt, trên không trung xuất hiện mấy trăm hạt đậu tiên lực sĩ, đánh về phía đám thân ảnh ở phía trên. Ưu thế của chiến lược đạo nhân giấy đậu binh, biểu lộ ra không thể nghi ngờ vào giờ phút này. Không cần Lý Trường Thọ hao phí thêm tiên lực, đạo tiên lực trong nhân giấy đều đã được chuẩn bị vào trước đó. Tất nhiên, những đạo tiên binh này cũng đã được thử nghiệm uy lực từ trước, nếu như có thể kéo dài thêm một chút liền không thể tốt hơn, không đến mức làm cho Lý Trường Thọ luống cuống tay chân, không kịp ứng đối. Chậc, thiên kiếp ngày hôm nay, quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, đều là chiêu thức mới mà Vong Tình Thượng Nhân chưa từng thể nghiệm. Có thêm kiến thức, Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu ngày hôm nay đến đây là muốn xem náo nhiệt, vào giờ phút này rất có đồng cảm. Thật sự có thêm kiến thức, ngạnh kháng thiên kiếp là thao tác cơ bản của luyện khí sĩ. Dùng thần thông pháp lực ứng đối với thiên kiếp như vậy, kỳ thật cũng rất phổ biến. Các loại thần thông, pháp thuật của Lý Trường Thọ làm cho người xem hoa mắt trước đây, tối đa cũng chỉ có thể được xưng tụng một tiếng đặc sắc. Nhưng lúc này, tình huống xuất hiện ở trước mắt, các nàng đúng là chưa từng nhìn thấy. Đây là đang độ kiếp, hay là khai chiến với thiên kiếp? Bảo tháp kiếp vân đang chậm rãi xoay tròn trên bầu trời, phía dưới kiếp vân có mấy ngàn đạo thân ảnh đối chiến với nhau, tiếng la giết kinh thiên động địa, không ngừng có thân ảnh nổ tung. Thực lực có mạnh hay không tạm thời không nói, tính thưởng thức liền coi như không tệ. Ở trong mắt của các nàng, Lý Trường Thọ đang ngăn cản thiên kiếp ở phía dưới, trên người mặc dù rách dưới có một chút chật vật, nhưng thân hình coi như tiêu sái tự nhiên, từng tờ người giấy không ngừng bay ra từ trong ống tay áo rách dưới. Những người giấy này linh xảo bay đến không trung cao hơn, hóa thành hình người, tung ra từng đống hạt đậu, không ngừng bổ sung đậu tiên binh bị tiêu hao. Không phải là cắt giấy thành người và tát đậu thành binh, bên trong thiên cương tam thập lục pháp của đạo môn. Hai môn thần thông này còn có thể dùng như vậy. Thiên cương tam thập lục pháp kia, không phải là do đạo nhân không biết tên nào đó trong lúc rảnh rỗi, cải tiến một số thần thông bình thường ra hay sao? Cắt giấy thành người không phải chính là cắt trang giấy thành người hình, sau đó thổi mạnh. Biểu tình của hai tỷ muội Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu, lúc này nhất trí lạ thường, đều là có một chút tán thưởng, một chút kinh ngạc, một chút mới lạ, còn có một chút xúc động. Bích Tiêu khen, thú vị, thần thông này thật sự thú vị. Quỳnh Tiêu hỏi một tiếng, Huyền Đô Sư Huynh, những thần thông này là do ngài sửa đổi sao? Đại Pháp Sư lắc đầu cười khẽ, nói, Trường Thọ luôn có một ít ý nghĩ kỳ kỳ quái quái, càng hiếm thấy hơn, hắn luôn có thể nghĩ biện pháp thực hiện những ý nghĩ này. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân hắn được lão sư coi trọng. Ồ, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ hình, hai đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn phía thân hình của Lý Trường Thọ. Linh binh xông ra từ trong tháp cao thiên kiếp, thực lực đều ở cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Nguyên bản, mấy trăm linh binh cùng nhau tấn công, bản thân lại mang theo lực lượng thiên kiếp, phối hợp với ngũ hành thiên kiếp, đúng là sẽ tạo thành phiền phức rất lớn đối với Lý Trường Thọ. Nhưng vào giờ phút này, Lý Trường Thọ thông qua đạo nhân giấy không ngừng giải đậu tiên binh ra, đã hoàn toàn đỡ được những linh binh này. Chuyện này càng kéo dài thêm đường sống cho Lý Trường Thọ. Những đậu tiên binh này đã là một nhóm mạnh nhất Lý Trường Thọ bồi dưỡng ra, có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn phát huy ra thực lực tương đương với cảnh giới chân tiên. Nhưng một người điều khiển mấy ngàn đậu tiên binh, tâm thần của Lý Trường Thọ lúc này cũng không thể thừa nhận. Cho nên đậu tiên hắn ném ra lúc này, hoặc là đại thuẫn đậu tiên ra dày thịt béo, hoặc là xạ thủ đậu Hà Lan nương một phi chí mạng, bộc phát hai lần liền trực tiếp tiêu tán. Sau khi Lý Trường Thọ đưa ra chỉ dẫn đơn giản ngăn trở linh binh phía trên cho những đậu tiên binh này, liền không lại quản nhiều, chuyên tâm ứng đối thiên kiếp. Cũng không biết phải chăng là thiên đạo lão gia cố ý nhường. Những linh binh thiên kiếp này chỉ chuyên chú đánh đậu, nhìn cũng không nhìn đối với người độ kiếp Lý Trường Thọ. Cũng có thể nói, thiên đạo đã công nhận loại thủ đoạn độ kiếp có một chút mưu lợi này, của Lý Trường Thọ. Rất rõ ràng, cây già cây mới tại Tiểu Quỳnh Phong lại lập kỳ công. Mặc dù vào trước khi Lý Trường Thọ độ kiếp, bọn chúng lại bị ép chết một nhóm. Khi Lý Trường Thọ thừa nhận đạo lôi kiếp thứ 7, tranh thủ thời gian rảnh tay, vội vàng quăng phán quan bút ra, điểm nát những linh binh còn lại. Thừa dịp đạo lôi kiếp thứ 8 còn chưa buông xuống, Lý Trường Thọ gọi 5 cục sạc dự phòng đạo nhân giấy bổ sung tiên lực cho chính mình, đưa tay nuốt một viên ngũ chuyển linh đan vào. Thuận tiện, còn sửa sang lại tiên y rách dưới của mình, kiểm kê đạo nhân giấy còn thừa và đậu tiên dự trữ. Kiếp vân phía trên mặc dù nhìn không ra đã rút nhỏ bao nhiêu, nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã có hiểu ra. Thiên kiếp lần này, có lẽ là chín đạo. Lực lượng thiên kiếp mênh mông này, sẽ hoàn toàn bộc phát tại đạo thứ 9. Hơn nữa sau thiên kiếp, đoán chừng sẽ có 1-2 đạo thần lôi thiên phạt. Cho nên, đối mặt với đạo lôi kiếp thứ 8, dù là đồng loạt tế ra nhiều thủ đoạn, Lý Trường Thọ cũng không thể để cho chính mình bị thương, nhất định phải dùng trạng thái mạnh nhất nghênh đón đạo lôi kiếp thứ 9. Một viên cửu chuyển kim đan đã chờ lệnh ở trong tay. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn vị trí của Đại Pháp Sư và Tam Tiêu Tiên Tử, trong đáy lòng an định hơn một chút. Lôi trụ phía trên chớp động, 108 lôi trụ màu tím không ngừng lấp lóe. Núi hoang dưới chân Lý Trường Thọ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, phương viên mấy chục dặm hóa thành một cái hồ dung nham hơi to lớn, mặt đất cứng rắn bị dư ba của thiên kiếp chấn vỡ. đây chính là thiên kiếp của chính mình. Phía trên đột nhiên xuất hiện tiếng trống chấn thiên, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tầng mây xoay chậm chậm ở bên trong vòng xoáy, bay ra hai nhánh binh mã hoàn toàn khác biệt. Một nhánh binh mã hình thù kỳ quái, chủng tộc không đồng nhất, lại có đông đảo phi cầm tẩu thú đặc thù, phần lớn đều độc đáo lại cá tính. Một nhánh binh mã khác, thân hình giống như nhân tộc, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra huyết khí nồng đậm. Yêu, Vu. Đạo lôi kiếp thứ 8, thiên kiếp hiện ra là linh binh hai tộc Vu Yêu, như vậy đạo lôi kiếp thứ 9, sẽ không phải là Long Phượng Kỳ Lân. Tám thành là như vậy. Lý Trường Thọ cảm thụ thực lực của những linh binh này, khóe miệng không nhịn được co quắp mấy lần. Chẳng trách những linh binh này, sẽ hiển hóa vào trước khi ngũ hành thiên kiếp xuất hiện, thực lực của mỗi một người đều là cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, mỗi nhánh binh mã có 365 người. Đạo lôi kiếp thứ 8, hiển nhiên chính là muốn Lý Trường Thọ ở trên cơ sở đang đối kháng với thiên kiếp lôi, băng, phong, hỏa, tâm ma thông thường, đối kháng với 720 vị linh binh cảnh giới thiên tiên hậu kỳ này chặn giết. Trường sinh đạo quả đang ở trước mắt, vượt qua chính là tam hoa tụ đỉnh, không chịu nổi thì chính là tam hoa tàn lụi. Lý Trường Thọ hít nhẹ một hơi, từng cỗ đạo nhân giấy rời khỏi tay, hóa thành các loại thân hình, vung ra một mảnh lại một mảnh đậu tiên. Dần dần, ngoại trừ quanh người Lý Trường Thọ, trong không trung đã tràn đầy thân ảnh đậu binh. Dưới bảo tháp, một ao thiên lôi màu tím đen đổ xuống, thiên phong màu xanh đầy trời cuốn tới. Vân Tiêu cùng với đại pháp sư ở ngoài trăm dặm, đã sớm tế lên pháp bảo của mình, chuẩn bị xong thần thông, chờ đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Coi như là Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu không quá quen với Lý Trường Thọ, cũng lau vệt mồ hôi vì Lý Trường Thọ. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của Lý Trường Thọ liền bị sấm sét gió lửa nuốt hết. Bình chứng tiên lực quanh người hắn cấp tốc tán loạn, nhưng đã tản mắt ra kim quang đạo thể nhàn nhạt, lại căng cứng lên thừa nhận lực lượng thiên kiếp rèn luyện. Một lần hô hấp, mấy lần hô hấp. Thời gian dài đến một nén nhang đi qua, lực lượng thiên kiếp kéo dài vận chuyển, lôi quang chiếu rọi bầu trời phương viên mấy ngàn dặm thành màu tím. Đã sớm có đông đảo luyện khí sĩ phát hiện ra nơi đây có người đang độ kiếp. Nhưng thứ nhất sợ bị ngộ thương, thứ hai một chút đạo vận của đại pháp sư tràn đi ra, cho nên mới không có ai dám tới gần. Chúng tiên nhân Đông Châu bắt được tình hình như vậy, vô luận tu vi cao thấp, mỗi một người đều là đạo tâm kinh hãi. Là ai, rốt cuộc là ai độ kiếp? Ở bên trong núi rừng nào đó, con báo đen kia có một chút táo bạo, đang nhảy tới nhảy lui trên ngọn cây. Đây đều đã là đạo thứ 8, người độ kiếp làm sao vẫn còn có thể chống đỡ? Hắn thật sự muốn ta gặm vỏ cây sao? Hẳn là, lại là đại năng chuyển thế nào đó. Ách, vì sao lại có một chữ lại? Báo đen lại lập tức mờ mịt một hồi. Lại nhìn nơi độ kiếp. Đạo lôi kiếp thứ 8 trôi qua êm đềm. Lúc lực lượng thiên kiếp dần dần tiêu tán, lôi băng phong hỏa bắt đầu thu liễm, đám linh binh Vu Yêu chém giết trong không trung kia, cũng đã nhanh đánh tan sự vây công của đám đậu binh. Đúng vào lúc này, thân hình của Lý Trường Thọ xông ra khỏi biển lửa, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lại nuốt vào 4-5 viên linh đan lóng lánh linh quang. Vẻn vẹn chỉ là linh đan tiêu hao, lúc này đã hơn 100 viên. Hắn thuận tay lau vết máu trên khóe miệng, nâng bút, trưởng kiếm, trực tiếp xông về phía không trung. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có giải quyết những linh binh này, chính mình mới có càng nhiều thời gian điều chỉnh trạng thái, nghênh đón đạo lôi kiếp thứ 9 sau cùng. Ầm ầm. Đó là tình huống gì? Lý Trường Thọ sắp vọt vào bên trong linh binh bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy các nơi trên bảo tháp lấp loài ánh vàng. Từng lôi trụ màu tím vàng lấp lánh, có khoảng chừng 365 lôi trụ. Cũng không cho thời gian nghỉ ngơi. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, giờ phút này không phải là thời điểm bớt ăn bớt mặc, trực tiếp dùng tiên lực bao trùm một viên cửu chuyển kim đan, nhét vào trong miệng. Dù lúc này không cần thiết, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như chính mình không chịu nổi, trực tiếp cắn nát là được. Chợt nghe long ngâm phượng minh trên đỉnh đầu, mấy chục đoàn lưu quang xông ra từ các nơi trong kiếp vân, toàn bộ kiếp vân sụp đổ tứ tán. Lực lượng thiên kiếp mênh mông hóa thành hai bộ phận, một nửa ngưng tụ thành ngũ hành thiên kiếp, một nửa hóa thành mấy chục thần long thần phượng. Long phượng bay lượn, thiên địa quy về hắc ám, phảng phất như đang trình diễn đại kiếp vỡ nát thiên địa viễn cổ. Trường Thọ, đừng có dáng chống đỡ, kiếp số như vậy đã không phải là ngươi có thể ngạnh kháng. Tiếng nói của Huyền Đô đại pháp sư truyền vào trong tai của Lý Trường Thọ, nếu ngươi không nhịn được, lập tức hô to, ta cùng với Vân Tiêu sư muội sẽ xuất thủ cứu ngươi. Lý Trường Thọ ngậm cửu chuyển kim đan trong miệng, lập tức nặng nề gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vốn là xông về trước, thân hình lập tức lui lại. Đậu tiên binh mà đạo nhân giấy thả ra, đảo mắt một cái liền bị Long Phượng đột nhiên giết ra đánh nát. Theo đó, những linh binh Vu Yêu kia cũng bị 49 hư ảnh Long Phượng này đụng nát. Lý Trường Thọ nhìn thấy một màn này, hơi nhíu mày, theo đó chính là tim gan run rẩy. Mỗi một hư ảnh Long Phượng, tất cả đều là thực lực bán kim tiên. lại có lực lượng thiên kiếp gia trì. Mỗi một hư ảnh, chiến lực chỉ sợ là đều có thể sánh ngang với kim tiên như trưởng môn Quý Vô Ưu. Đây mới là khiêu chiến lớn nhất trong kim tiên kiếp của chính mình. Không chỉ như vậy, 365 lôi trụ kia, hóa thành cương phong vô hình, ngưng tụ thành biển lửa thiên hỏa, huyền băng vây quanh bốn phương tám hướng. Mà tâm ma đang nổi lên trong đáy lòng, thì bị đám lão bà cường tráng kia dùng loạn chân đạp chết. Thậm chí, những bà lão kia còn bày ra tạo hình khỏe đẹp lúc thi đấu thể hình mới có, xếp thành một đám chữ lớn, đạo tâm của thọ, do các nàng thủ hộ. Tình hình như vậy, trạng huống như vậy, chính mình muốn trường sinh, sao lại khó khăn như thế? Át chủ bài chuẩn bị, vào giờ phút này mặc dù còn có một nửa, nhưng vào giờ phút này tác dụng đều đã không được tính là quá nhiều. Trong đáy lòng Lý Trường, thọ vô luận thôi diễn như thế nào, xác suất chính mình sống qua đợt cuối cùng này, đều chỉ có 7 thành, 7 sinh 3 chết, làm tròn lại, không phải chính là cử tử nhất sinh. Rốt cuộc, chính mình không thể không tế tuyệt chiêu sao? Gọi đùi, tự nhiên không phải, gọi đùi đó là áo nghĩa trung cực. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, biểu tình vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, trong tay vung ra từng đám đạo nhân giấy tiếp tục giải đậu thành binh. Chuyện này nhìn như là uổng công, đậu binh lao ra chính là bị Long Phượng trực tiếp đụng thành cạn bã, nhưng vẫn có thể kéo dài một chút xíu thời gian cho Lý Trường Thọ. Đậu tiên binh phân tán 49 hư ảnh thương long, thần phượng, thân hình của Lý Trường Thọ dần dần bị vây quanh. Đây tuyệt đối không phải là thiên kiếp hắn có thể ngăn cản. Vân Tiêu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, thúc giục nói, Huyền Đô sư huynh, khi nào chúng ta ra tay? Chờ một chút. Huyền Đô hơi nhíu mày, hắn còn chưa kêu cứu. Ai? Bích Tiêu ở bên cạnh vội la lên, nếu như kêu cứu liền không còn kịp rồi. Vị đệ tử này, nhân giáo còn chưa hài lòng sao? 6-7-8 lượt thiên kiếp trước đó, coi như là kim tiên đến cũng đều phải hóa thành cạn bã. Quỳnh Tiêu lại nói, đừng nóng vội, thiên kiếp cũng là cơ duyên, lực lượng thiên kiếp cũng gánh chịu lực lượng đại đạo. Hắn có thể chống đỡ nhiều hơn một ít, chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Bích Tiêu không nhịn được trừng trắng mắt, chẳng lẽ còn muốn một bước lên trời hóa thành đại la hay sao? Đại Pháp Sư khẽ cười nói, loại sự tình này, ai có thể nói chuẩn? Bên này vừa dứt lời, 49 hư ảnh long phượng kia, gần như đồng thời đánh nát đậu tiên binh truy đuổi. Bọn chúng thay đổi thân hình, từng hư ảnh gào thét, gầm thét, cùng nhau xông về phía Lý Trường Thọ đứng trong không trung. Lý Trường Thọ vẫn luôn lẩm bẩm tính toán gì đó. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng niệm xong 49, chính là quát nhẹ một tiếng, lạc. Sấm sét màu tím nở rộ đầy trời, như là thác nước, đánh về phía Lý Trường Thọ ở phía dưới. Đúng vào lúc này, hư ảnh long phượng, thiên lôi thiên hỏa, huyền băng cương phong, từ bốn mặt, bát phương, trên dưới, đồng thời giết tới, muốn nghiền xương Lý Trường Thọ thành tro. Tiên lực toàn thân Lý Trường Thọ phun trào, nhưng không thi triển bất luận thần thông ngăn địch nào. Hắn dùng tay trái nâng tay phải nổi lên kiếm chỉ. Trong miệng nhanh chóng niệm chú pháp, xuất hiện chẳng qua là thanh âm ong ong. Thanh mục dẫn dương lôi, huyền thiên chán đạo hoa. Ổn đạo có chân nghĩa, tên gọi là độn pháp. Quanh người Lý Trường Thọ, phun ra một luồng sấm sét màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây. Từ đuôi đến đầu luồng sấm sét này, nghênh đón lôi quang đầy trời đổ xuống. Mà Lý Trường Thọ thì bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hòa vào sấm sét. Mộc độn trong ngũ hành độn pháp cửu tiêu độn lôi quyết bản nâng cấp. Pháp thuật hắn am hiểu nhất, thủ đoạn mạnh nhất. Không phải là các loại thần thông, không phải là trận pháp độc đan, không phải là giải đậu thành binh, càng không phải là cắt giấy thành người, mà là 23 môn độn pháp hắn hao phí vô số tinh lực mới tu luyện được. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Lý Trường Thọ đã theo sấm sét chính mình thả ra vọt tới không trung, bỏ lại những hư ảnh long phượng kia ở đằng sau, đồng thời vượt qua thế công của phong, hỏa, băng. Hắn biết, chính mình chỉ có một cơ hội này. Thiên kiếp sẽ nhanh chóng sinh ra cảm ứng. Kế tiếp sẽ áp chế hắn ở tại chỗ điên cuồng ma sát, cơ hội chính mình có thể thi triển độn pháp, chỉ có lần này. Trong tích tắc này, coi như là Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu Tiên Tử, cũng không biết rõ Lý Trường Thọ muốn làm gì. Lý Trường Thọ theo sấm sét vọt lên trời, sấm sét này không có uy lực gì, sau khi tiếp xúc đến thần lôi màu tím liền trực tiếp tiêu tán. Nhưng, thân hình của Lý Trường Thọ vẫn bay lên, thân ảnh lóe lên ở trước mặt lôi hải, một lần nữa, biến mất không thấy gì nữa. Mấy người quan sát thiên kiếp. Đồng thời nhíu mày ngưng thần. Quỳnh Tiêu đột nhiên hô, ở phía trên, hắn đi vào bên trong lôi quang thiên kiếp. Bích Tiêu cũng là kinh ngạc kêu lên, hắn độn vào thiên kiếp. Hắn đúng là độn vào thiên kiếp. Ở bên trong sấm sét màu tím, Lý Trường Thọ hóa thành một điểm sáng, tùy ý ngao du ở trong lôi kiếp, thừa nhận lực lượng thiên kiếp mãnh liệt. Những hư ảnh long phượng khóa chặt hắn ở phía dưới, vào giờ phút này tụ thành một đoàn, một đầu lại một đầu, cấp tốc đụng vào lôi hải màu tím. Thiên kiếp trước đây hóa thành hai cỗ lực lượng. Lúc này đang va chạm chính diện, mà những hư ảnh long phượng kia, bị lôi quang thiên kiếp trực tiếp đánh tan. Thương Long không cam lòng gầm thét, thần phượng phẫn nộ rên rỉ. Cuối cùng chẳng qua điều hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, bị lôi kiếp đập xuống từ trên không trung xé nát. Giống như tình cảnh những hư ảnh long phượng này lúc ra sân, xé nát linh binh yêu vu. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng không chịu nổi. Hai cỗ lực lượng, thiên kiếp tuyệt cường vọt tới, giao thoa trước sau, đánh vào trên người Lý Trường Thọ đang thi triển độn pháp. Một cỗ thiên uy buông xuống, đặt ở trên người Lý Trường Thọ, bức Lý Trường Thọ ở bên trong thiên lôi ra. Lý Trường Thọ hiện ra bản thể, phun ra một ngụm máu tươi, vận chuyển tiên lực, nguyên thần toàn thân chống cự lại uy áp thiên địa. Hắn giải phóng tâm thần, nghênh đón lực lượng lôi hỏa phong băng, cắn răng gắng gượng ở bên trong thiên kiếp. Cũng chỉ có thể gắng gượng. Vào giờ phút này, những hư ảnh long phượng uy hiếp lớn nhất kia đã bị lôi kiếp đánh tan. Không cần cửu chuyển kim đan chống đỡ, xác suất thành công đã tiếp cận 9.5%. Mà cửu chuyển kim đan đang ở trong miệng chính mình, không chịu đựng được liền cắn nát. Nhưng Lý Trường Thọ còn chưa dám nói một câu ổn, tâm thần không có một chút buông lỏng nào. Cho dù là tâm ma không chịu nổi một kích của đám lão bà, Lý Trường Thọ cũng cho đầy đủ sự tôn trọng. Sấm sét khi độ kiếp là không thể độn sao? Có thể độn, chỉ là yêu cầu đối với độn pháp vô cùng hà khắc, thời cơ thi triển độn pháp cũng cần tính toán tinh diệu, cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ ở trong chốc lát kia. Căn cứ vào sự tổng kết quy nạp của Lý Trường Thọ, phát hiện ra sấm sét thiên kiếp thế nhưng là do lực lượng thiên kiếp hiển hóa. Lực lượng thiên kiếp là đau khổ đối với luyện khí sĩ, cũng cho luyện khí sĩ cơ duyên. Nhưng lực lượng thiên kiếp hóa thành sấm sét, cho luyện khí sĩ chẳng qua là sát thương. Cân nhắc từ góc độ này, nếu như vào lúc thiên kiếp rơi xuống, thi triển độn pháp xông vào kiếp lôi, thứ phải chịu, không phải cũng chỉ là lực lượng thiên kiếp thuần túy. Lý Trường Thọ suy tính đủ kiểu, không ngừng nghiệm chứng, cuối cùng kết luận ra. Đây cũng là một cái lỗ thủng trong hệ thống thiên kiếp. Nếu như lợi dụng, hẳn là sẽ bị thiên đạo cấp tốc phát hiện ra, đánh ra sấm sét bên trong. Ngày hôm nay ở trong lúc độ kiếp, Lý Trường Thọ vào lúc nghênh đón đạo lôi kiếp thứ 6, liền nghĩ đến dùng phương pháp này để tránh né một đợt linh binh thiên kiếp, vì lý do ổn thỏa, vẫn luôn giữ đến cuối cùng mới dùng. Trợ giúp thiên đạo hoàn thiện thiên kiếp, Lý Trường Thọ hắn thân là đệ tử đạo môn ưu tú, nghĩa bất dung từ. Lại một lát sau, ánh vàng trên người Lý Trường Thọ phun trào, đạo vận, khí tức cấp tốc kéo lên, lực lượng thiên kiếp lại đang dần dần biến mất. Kim tiên kiếp này, đại khái, ổn, khục, không thể nói loạn, đến một khắc cuối cùng lại nói. Đạo thiên kiếp cuối cùng nhất kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Thiên kiếp mang theo vài phần phát huy thất thường không cam lòng sau cùng, hận không thể gạt ra một chút lực lượng thiên kiếp cuối cùng, đạp ngã kẻ độ kiếp dám can đảm trốn vào trong thiên kiếp kia. Nhưng, một giọt cuối cùng cũng không còn. Lý Trường Thọ xếp bằng ở trên không hồ dung nham, tiên quang nồng đậm tràn đầy quanh người, nguyên thần và đạo thể của hắn bảo trì cùng một tư thế, vào giờ phút này đã bị ánh vàng thấm đầy, hiển lộ đạo vận huyền diệu. So sánh với nhau, đinh ba hải thần nho nhỏ ở một bên kia, khục, bảo khí thần quyền hải thần, cũng đều tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều. Độ kiếp trở thành trường sinh là Lý Trường Thọ thăng hoa ở trên tiên đạo, cũng không quá nhiều liên quan với thần đạo. Hư ảnh ba đoá thập nhị phẩm thanh liên kia hiện ra từ ngực, bụng dưới và cái trán hắn, chậm rãi phiêu động ra phía sau hắn, hội tụ ở trên đỉnh đầu hắn, nở rộ, xoay chậm chậm. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ một mảnh sáng tỏ, đạo bản thân hóa thành vô hình, không ngừng kéo dài tới giữa thiên địa. Giống như trong thiên địa này có một vách tường, từ xưa đến bây giờ đã có không biết bao nhiêu cái tên lưu ở bên trên, Lý Trường Thọ vào lúc này cũng khắc tên của chính mình lên. Trên ngực lại có khí tức năm màu quấn quanh, hóa thành khí tức ngũ hành thuần túy, quy về các nơi trên đạo thể của Lý Trường Thọ, làm cho đạo thể và nguyên thần của Lý Trường Thọ tương dung hoàn mỹ. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí quy nguyên. Đây chính là cảnh giới kim tiên. Đạo thể nhẹ nhàng trống rỗng như muốn theo gió mà đi, nguyên thần giống như tiên ngọc điêu khắc thành. Tiên thức chậm rãi trải rộng ra, đã có thể dò xét ngoài vạn dặm. Thiên địa gần với ta, vạn vật cộng sinh với ta. Mệnh số không trói buộc ta, đại đạo cộng minh với ta. Từ đó nhảy ra khỏi luân hồi, nhân thư vô thử tính danh. Âm dương ngũ hành cùng sinh, tự tại hoàn hư thái thanh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ bình yên một hồi, thậm chí có một chút cảm động, chóp mũi cũng có một chút chua xót. Rốt cuộc cũng thành kim tiên. Mặc dù tại Hồng Hoang còn chưa có năng lực gì để tự bảo vệ chính mình, càng không có pháp bảo lợi hại gì hộ thân, chỉ có một chút thần thông phép thuật, có thể để cho chính mình đi ứng đối một ít chiến đấu không phức tạp. Nhưng, hắn đã có trường sinh đạo quả, có tư cách chính thức trở thành pháp bảo người của thánh nhân lão gia. Lại hơi cố gắng một chút, tìm một góc trốn đi, như thế nào cũng có thể sống sót. Thành tiên, là sâu kiến cắm cánh lên. Trường sinh, nghĩa là cuối cùng cũng có hình dáng con người, xem như là cao thủ tam lưu ở Hồng Hoang. đi lên con đường này thật sự không dễ dàng chút nào. Mỗi ngày lo lắng bị thánh nhân phương Tây nghiền chết, lo lắng cho chính mình bị cuốn vào lượng kiếp, cũng vì thế mà phấn đấu quên mình chủ tính, tính toán, ôm chắc đùi nhân giáo. Không có nhiều điều để nói, cho nên hắn rất cảm động. Lý Trường Thọ phun cửu chuyển kim đan trong miệng ra, nhưng ngẫm nghĩ, lại nuốt xuống. Không kịp, chờ một chút. Nếu như lần này thật sự không dùng, còn có thể dành cho Linh Nga dùng lúc độ thành tiên kiếp. Phải cố gắng tiết kiệm. Luyện khí sĩ bắt đầu học đạo, trước khi thành tiên tìm đạo của chính mình. Sau khi thành tiên đạp lên đạo của chính mình, lúc cảnh giới thiên tiên viên mãn, đạo quả của bản thân đã thành thục, nghênh đón sự kiểm nghiệm của thiên đạo. Vượt qua kim tiên kiếp, liền chứng minh đạo này có thể tồn tại giữa thiên địa, mà luyện khí sĩ liền có thể dựa vào đạo bản thân trường sinh bất lão. Nhập hồng hoang, bái sư môn, tu vô vi, quá rõ ràng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một vài hình ảnh, chính mình vào trước khi tiến vào hồng hoang, những ký ức mang theo bên trong chân linh kia, vào lúc này cũng dần dần trở nên rõ ràng. Rất nhiều sự tình hắn đã quên, trải qua sự chiếu rọi của đại đạo, lại rơi vào trong đáy lòng. Cảm ngộ trong đáy lòng chậm rãi dâng lên, cánh cửa của tất cả những điều kỳ diệu đã mở ra với Lý Trường, lại lộ ra một cái khe hở ở trước mắt Lý Trường Thọ. Tiếp theo, chỉ cần thúc đẩy, chính mình liền có thể phi thăng như sau khi thành tiên, vào sau khi thành tựu kim tiên, lại phóng ra một bước nhỏ về phía trước. Nhưng, lúc này Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột đẩy cửa vào. Hắn đang chờ. Kiếp vân vỡ nát hóa thành vô tận linh khí trong không trung kia, đang tụ về phía Lý Trường Thọ. Nguyên thần nho nhỏ há miệng hút vào, những linh khí thuần túy này rót vào bên trong đạo thể của Lý Trường Thọ, treo chống quá trình thuế biến tiếp theo. Đúng vào lúc này, phạm vi ngàn dặm cũng đều bị hào quang bao phủ, mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống từ trên bầu trời. Phàm là sinh linh bị mưa ánh sáng dính vào, những sinh linh bị bệnh được chữa khỏi, và những sinh linh sắp chết đều tràn đầy sức sống. Bên trong mưa ánh sáng màu vàng, có từng thân ảnh tiên tử, lão ông, thiên tướng hiển hóa, tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, lão ông đi về phía trước ăn mừng, thiên tướng diễn luyện chiến trận trong không trung. Ngoài ra còn có tiên hạc thể hiện sự tốt lành, và một số phượng hoàng vàng và rồng bạc đang không ngừng vờn quanh trên bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đóa khánh vân chậm rãi nâng Lý Trường Thọ bay lên, trên không trung lại có bảo tháp hoa sen chậm rãi rơi xuống, giống như đang đội vương miện cho Lý Trường Thọ. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn còn đang chờ, vẫn chưa sốt ruột đẩy ra cánh cửa lớn kia ra, tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Hắn cũng không phải là sợ sau khi chính mình rơi vào cảnh giới ngộ đạo sẽ có nguy hiểm gì, Đại Pháp Sư đang ở ngay một chỗ cách đó không xa. Hắn đang chờ, chờ. Đến rồi. Một đóa mây xám trống rỗng xuất hiện, xâm nhập vào bên trong các dị tượng, ép về phía Lý Trường Thọ, lơ lửng tại độ cao ngàn trượng. Ở phía trên mây xám này, ngưng tụ ra một khuôn mặt lão giả hư vô một lần nữa. Đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, dị tượng trong thiên địa còn đang kéo dài, nhưng Lý Trường Thọ lại không nhịn được có một chút lo lắng, trong đáy lòng cân nhắc chính mình nên nói những gì. Ngoài trăm dặm, đoàn quan sát độ kiếp đều đã đứng dậy. Bọn họ vốn định đi về phía trước chúc mừng Lý Trường Thọ, lại nhìn thấy đám mây xám này hiện thân, tất cả đều dừng lại. Vẫn còn có thiên kiếp. Quỳnh Tiêu nhíu mày hỏi một câu, để cho vị đệ tử này trường sinh, thiên đạo cảm thấy khó xử như vậy sao? Vân Tiêu khiển trách. Không được nhiều lời, đây chính là cơ duyên của Hải Thần đạo hữu. Huyền Đô đại pháp sư nâng thái cực đồ, bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cười nói, không sao, đây là bởi vì Trường Thọ tu hành tiến giai quá nhanh, không hợp với lẽ thường của thiên đạo, cho nên hạ xuống thiên phạt. Thiên phạt như vậy là để tăng cường lịch luyện cho hắn, cũng sẽ không tổn thương tính mạng của hắn. Huyền Đô đại pháp sư vừa dứt lời, khuôn mặt lão giả phía trên mây xám kia tiêu tán, một đạo thần lôi màu tím rơi xuống từ trên trời. Thanh quang lấp lóe quanh người Lý Trường Thọ, ngưng tụ thành một cái kén ánh sáng. Trực tiếp vận dụng tiên lực cảnh giới kim tiên vừa thăng hoa. Nhưng, thần lôi kia rơi xuống, không phá dị tượng đầy trời, bỏ qua phòng hộ tiên lực của Lý Trường Thọ, trực tiếp bổ ngực vào Lý Trường Thọ, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, trên ngực xuất hiện một vết thương đáng sợ. Nhưng, thương thế như vậy cũng không được tính là nghiêm trọng, nguyên thần của Lý Trường Thọ vẫn bình yên vô sự. Cảm tạ thiên đạo hàng trách phạt. Lý Trường Thọ cao giọng la lên, thân hình lảo đảo muốn ngã, lại kiên trì vái. Chào! Hoàn mỹ, thiếu đi khâu thiên phạt sau cùng, chính mình luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Đến lúc này, Lý Trường Thọ mới an tâm. Ách! Vì sao mây xám còn chưa tiêu tán? Chẳng lẽ lần này muốn bổ chính mình hai lần? Nhìn thấy một màn này, nghe đến đây, sắc mặt của Đại Pháp Sư cùng với Tam Tiêu không giống nhau. Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu đều là mỉm cười gật đầu. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu ở bên cạnh đều là nghi hoặc không hiểu. Lý Trường Thọ ở bên kia, lại có một đạo thần lôi thiên phạt rơi xuống, đánh cho Lý Trường Thọ phun máu ba lần, quỳ một gối xuống tại không trung. Cảm tạ thiên đạo. Hàng trách phạt. Lý Trường Thọ cao giọng la lên, sau đó liền nhíu mày nhìn chăm chú vào mây xám trong không trung. Đều đã bổ hai đạo, làm sao còn chưa tiêu tán? Mà ôm nghi hoặc như vậy, đại pháp sư vận dụng uy năng thái cực đồ, bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền nói, đây là phạt hắn trước đây khi độ kiếp trốn vào thiên kiếp. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, như vậy vì sao mây thiên phạt còn chưa tiêu tán? Đại pháp sư trầm ngâm đôi chút, lại suy tính một hồi, nói, thiên cơ biểu lộ ra, là phải phạt hắn trước đây chảm đạo cảnh 9 lần, vi phạm thiên mệnh giống như, còn không chỉ là 3 đạo. Ngoài trăm dặm, đạo thần lôi thiên phạt thứ 3 bổ xuống, lần này trực tiếp đánh bay Lý Trường Thọ ở trên Khánh Vân, đánh cho Lý Trường Thọ toàn thân run rẩy. Mây sấm kia, còn chưa tiêu tán. Đại pháp sư cùng với Vân Tiêu liếc nhìn nhau, hai người hóa thành hai đoàn lưu quang trong nháy mắt, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai bên trái phải Lý Trường Thọ. Mà lúc này, Lý Trường Thọ tản đi tiên lực xung quanh cửu chuyển kim đan trong miệng, cửu chuyển kim đan nhẹ nhàng rung động, hóa thành từng tia ánh vàng, chui vào trong cơ thể của Lý Trường Thọ. Ăn liên tục 3 đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ đã là ý thức mơ hồ. Lúc này hắn cảm nhận được khí tức của Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu tiên tử, trong đáy lòng không hiểu sao an ổn hơn một chút, trong miệng vẫn không quên nói một câu, đa tạ thiên đạo lão gia trong lúc cấp bách đến bổ. Biểu tình của Vân Tiêu vốn đang nghiêm túc, nghe vậy không nhịn được bật cười. Đại Pháp Sư ở bên cạnh cũng là lấy tay đỡ trán. Tiếp theo, Vân Tiêu cùng với Đại Pháp Sư đồng thời ra tay, kim đấu trong tay Vân Tiêu nhất chuyển, hóa thành cao hơn nửa trượng, trực tiếp hút Lý Trường Thọ vào bên trong. Mà Đại Pháp Sư múa tay áo dài, một cỗ hư ảnh thái cực đồ che chắn ở phía trên hỗn nguyên kim đấu. Nhưng làm cho Vân Tiêu cùng với Đại Pháp Sư trở tay không kịp chính là, ở phía trên, kiếp vân kia khẽ run lên, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Ở bên trong hỗn nguyên kim đấu truyền ra tiếng vang răng rắc. Đã thấy ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, một đóa mây xám nhỏ xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, bộc phát thần lôi thiên phạt đối với Lý Trường Thọ một lần nữa. Ấy, Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu quay mặt nhìn nhau, hai người đều không phải là nhân vật tầm thường, tự nhiên biết đây là ý gì. Thiên phạt này là không thể ngăn, cũng vốn dĩ không ngăn được. Huyền Đô Sư Huynh, không kịp, hắn đã dùng cửu chuyển kim đan, lực lượng thiên phạt này cũng không được tính là quá nồng nặc. Không có cách nào diệt thần hồn của hắn, chẳng qua chỉ làm cho hắn trọng thương. Vân Tiêu cao mày hỏi, tại sao lại như thế? Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, lần này lại là trực tiếp ngồi xếp bằng, hai tay cấp tốc bóp pháp ấn, sau đó một tay để ở trên hỗn nguyên kim đấu, một tay bấm ngón tay suy tính. Mà ở phía sau Huyền Đô Đại Pháp Sư, một bức thái cực đồ đen trắng đường kính 3 thước hiện ra. Lần này, Huyền Đô cảm nhận được một tia thiên cơ hơi khác thường. Sau khi cẩn thận thể hội, trong đáy lòng liền xuất hiện một chút tin tức. Lại nhìn tình hình bên trong hỗn nguyên kim đấu lúc này. Lý Trường Thọ nguyên bản đang hôn mê, bị thiên phạt bổ ôm đầu nhảy loạn, dựa vào cửu chuyển kim đan không ngừng khôi phục thương thế, lại không ngừng bị thiên phạt chế tạo thương thế. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghẹo đầu, trong đáy lòng nổi lên hình ảnh như vậy. Ở trên đóa kiếp vân kia phẳng phất như có một lão đạo nổi giận đùng đùng, vung ra sấm sét đối với Lý Trường Thọ phía dưới, mỗi khi quăng một lần, còn nói một câu, độ hay không độ. Ta hỏi ngươi có độ hay không độ? Có 9 thành 8 nắm chắc độ kiếp, sao ngươi không đợi nắm chắc 100% rồi trực tiếp độ thành đại la? Ta chiều ngươi quá rồi có phải hay không? Tưởng tượng, hoàn toàn là tưởng tượng. Ây! Huyền Đô Đại Pháp Sư có quắp khóe miệng một trận, trên trán treo đầy vạch đen. Vân Tiêu vội hỏi, Huyền Đô Sư Huynh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này. Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, nói, thiên cơ, không thể tiết lộ. Cửu chuyển kim đan đã được sử dụng. Lý Trường Thọ thật sự không hiểu, chính mình cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, thiên đạo lão gia vì sao lại bổ hắn dòng dã 12 đạo thần lôi thiên phạt. Cũng may có một viên cửu chuyển kim đan bảo hộ mệnh, lại, có hỗn nguyên kim đấu cấp tốc ổn định thương thế cho chính mình, khôi phục nguyên khí, nếu không mình sẽ thật sự có khả năng trở thành kim tiên, đoạn mệnh nhất trong lịch sử Hồng Hoang. Hồng Hoang thật quá hung hiểm. Vốn dĩ sau khi độ kiếp, hắn đã nhiều lần cảnh báo mình, không thể tự cao, không thể bành trướng, khiêm tốn một chút. Cảnh giới kim tiên, ở trong Hồng Hoang chẳng qua chỉ là trung bình. Lượng kiếp phong thần ở ngay phía trước, nếu như không có biến số gì, cao thủ như Triệu Đại Gia và Tam Tiêu cũng đều chạy không thoát. Nhưng mà, Lý Trường Thọ làm công tác tư tưởng như vậy, vốn dĩ là không có ý nghĩa gì. Vừa mới độ kim tiên kiếp, đảo mắt liền bị thiên đạo lão ra dạy cách làm người. Mỗi lần thần lôi thiên phạt quất xuống, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mấy lần, mới biết chính mình vẫn nhỏ bé như vậy, trường sinh cũng chỉ là nắm một hạt cát ở trong tay. Nắm không chặt, liền không có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở bên trong hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu nương nương thật thoải mái. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, kiểm tra thương thế của mình. Dược lực cường hãn của cửu chuyển kim đan vẫn còn đang kéo dài, thương thế không cần phải để ý cũng liền có thể khôi phục. đạo cơ không tổn hao gì, đạo quả không việc gì, chỉ là đau. Bất kể như thế nào, tóm lại là đã vượt qua được kim tiên kiếp này, bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Sau đó có thể chậm rãi ngộ đạo, dồn tinh lực vào các phương diện công đức, đan đạo, linh bảo, độn pháp, tăng cường toàn diện thực lực của chính mình, cùng với năng lực bảo vệ tính mạng. Hiện tại ngược lại là có thể nói một câu, cảnh giới kim tiên, ổn. Lý Trường Thọ ngưng tâm tĩnh thần, đẩy ra cánh cửa kỳ diệu kia, dậm chân đi vào bên trong. Tất nhiên, vào trước đó, Lý Trường Thọ thông qua đạo nhân giấy, viết sự tình chính mình muốn bế quan đại khái 12 năm vào giấy, đặt ở trong phủ đệ tại thiên cung của chính mình, cùng với dưới chân tượng thần Ngao Ất tại miếu Hải Thần, cũng báo cho thiên tướng canh giữ ở phủ đệ, dùng thần niệm gọi Ngao Ất một tiếng. Lúc tiến vào cánh cửa huyền diệu thành tiên kiếp, trên vượt qua cảnh giới phạm vi lớn, được xưng là phi thăng. Lúc kim tiên kiếp, coi như lại tiến vào cánh cửa huyền diệu, muốn phi thăng lại là rất không có khả năng. Kim tiên cửu phẩm viên mãn có thể xưng là đại la kim tiên. Đây là một cảnh giới toàn mới, cũng là một cấp độ sinh mệnh mới tinh. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình có thể tiến lên bao nhiêu bước, hắn cũng không vội vàng. Thận trọng một chút, lần này chính là củng cố cảnh giới, không phải là tấn thăng. Trong lúc Lý Trường Thọ bắt đầu dưỡng thương bế quan ở bên trong hỗn nguyên kim đấu. Tại thiên đình, ở bên trong lăng tiêu bảo điện, Đông Mộc Công Trình một phần tấu biểu lên đài cao, cười nói, bệ hạ, ấn theo yêu cầu của ngài, đã là chỉnh lý tốt các loại phúc lợi chính thần thiên đình. Chắc hẳn, đối với Long tộc mà nói, cũng có lực hấp dẫn lớn lao. Thanh niên áo trắng cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh liền cười nói, không sai, nhớ rõ nói cho trưởng canh ái khanh biết nội dung phần tấu biểu này. Lão thần lĩnh mệnh. Đúng rồi Mộc Công. Thanh niên áo trắng nhìn điều thứ 18 trong tấu biểu, cười nói, ngươi đoán xem, tu vi cảnh giới của trưởng canh ái khanh là thế nào? Đông Mộc Công trầm ngâm đôi chút, nói, lão thần chỉ từng gặp hóa thân của hải thần, quả thực là nhìn không thấu, nhưng ít nhất cũng là phía trên kim tiên, cảnh giới đại la cũng có khả năng. Này nội dung ở trong tấu biểu đối với hắn hẳn là có cũng được, mà không có cũng không sao, trước đây lão thần cũng không nói gì thêm với hắn. Ta cũng cảm thấy như vậy, những phúc lợi chính thần này, ý nghĩa đối với trưởng canh ái khanh cũng không lớn. Thanh niên áo trắng chậm rãi gật đầu. Ánh mắt rời khỏi tấu biểu, tiếp tục nói một chút râu ria với Đông Mộc Công. Ở bên trong tấu biểu kia có viết, điều thứ 18, nếu như là chính thần thiên đình, có thể miễn thành tiên kiếp, lúc độ kim tiên kiếp chỉ cần cầm bảo khí thần quyền thiên đạo trong tay, có thể miễn một lượt thiên kiếp. Tu đạo chính là trôi qua nhanh như vậy, mắt khép lại mở ra, mấy năm đã trôi qua. Lý Trường Thọ nói muốn bế quan 12 năm, cũng không phải là tùy ý nói. Khó có thể ở trong trạng thái phi thăng quá lâu, đó dù sao cũng là trực tiếp tiếp xúc với đại đạo. Là cơ duyên luyện khí sĩ khó có được nhất, Lý Trường Thọ dự tính chính mình nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3-4 năm. Đây đã là vô cùng khó có được. Nhưng mà làm cho Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, tích lũy của hắn trước khi độ kiếp lần này xác thực đủ dày. Trạng thái phi thăng, kéo dài dòng dã 7 năm. Năm thứ nhất bế quan liền đạt được mong muốn của chính mình, từ cảnh giới kim tiên nhất phẩm bước vào nhị phẩm. Sau đó lại rơi vào bên trong ngộ đạo, thật lâu cũng không thể thoát ra. Như thế nào là đạo? Điều này tất nhiên không thể được giải thích đơn giản bằng 4 chữ quy luật tự nhiên. Lý Trường Thọ đến, lúc này, cần ngộ ra nhất, ngược lại chính là vấn đề đơn giản nhất này. May mắn thay, hắn cũng không phải là không có đầu mối, đạo thừa thánh nhân chiếm ưu thế ở trên công pháp tu hành, sau cảnh giới kim tiên, hoàn toàn có thể thể hiện rõ ràng. Đường phía trước, Thái Thanh Đại Đạo đã chỉ rõ cho hắn. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn có thể thông qua những phương pháp khác, nói bóng nói gió, luận chứng bên cạnh. Lý Trường Thọ đối với một ít khoa học lý luận kiếp trước, cũng có một chút ấn tượng mơ hồ, chẳng hạn như một số hạt không thể quan sát trực tiếp, và tương tác giữa chúng với các hạt có thể quan sát khác. Loại ý nghĩ này, kỳ thật cũng có thể dùng ở bên trên ngộ đạo. Lý Trường Thọ cũng không biết vào giờ phút này ở bên ngoài hỗn nguyên kim đấu, xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn có thể thông qua nguyên thần, bảo trì liên hệ nhất định cùng với đạo nhân giấy của chính mình. Tiểu Quỳnh Phong không có chuyện gì, đạo nhân giấy trốn ở bên người sư muội và sư phụ của chính mình. Cũng không có dị dạng. Thẻ bài chính mình viết tờ giấy, lưu lại, hẳn là đã thuận lợi được Đông Mộc Công cùng với Ngao Ất nhìn thấy. Thiên đình, Long Cung đều không có quấy rầy chính mình tu hành. Nhưng, bế quan càng lâu, khả năng biến số xuất hiện bên ngoài, cũng liền càng lớn. Kỳ hạn 12 năm mà Lý Trường Thọ tự đặt ra cho chính mình, đương nhiên là không thể chậm trễ. Thời gian 9 năm vội vàng trôi qua. Lý Trường Thọ đã tiếp nạp tất cả những cảm ngộ sau khi đột phá kim tiên kiếp. Đạo cơ vô cực kết xuất đạo quả, thực sự có thể nói là vô cùng phong phú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cũng cảm thấy không tiện, luôn ăn uống ngủ nghỉ miễn phí ở bên trong pháp bảo của Vân Tiêu Tiên Tử, Mặc dù ở lại ở chỗ này an tâm lại thoải mái dễ chịu, nhưng dù sao cũng không phải kế lâu dài. Thế là, hắn bắt đầu lĩnh hội công pháp quy tức bình khí quyết phiên bản cải tiến kim tiên, tự nghĩ ra. Luôn là phiên bản cải tiến kêu, ít nhiều cũng có một chút không quá thỏa đáng. Lý Trường Thọ vì che giấu khí tức tu vi, đã cải tiến công pháp quy tức bình khí quyết trên phạm vi lớn, cũng sửa lại cái tên cho nó. Kim quy bình khí quyết. Trọng điểm là hai chữ bình khí. Sau khi bước vào cảnh giới kim tiên, muốn thay đổi công pháp như vậy cũng không dễ dàng, bởi vì môn công pháp này nguyên bản đã hết sức xuất sắc, vào lúc hắn còn là cảnh giới thiên tiên, đã có thể giấu giếm được sự dò xét của kim tiên phổ thông. Nhưng ở dưới sự tập trung, cố gắng suy tư của Lý Trường Thọ lại mở ra mấy cái ý nghĩ, đẩy môn công pháp này về phía trước một bước dài một lần nữa. Nguyên lý quy quyết bản thiên tiên, chẳng qua là từ đạo thể và nguyên thần của chính mình, mô phỏng ra khí tức dao động khác biệt, từ đó đạt tới hiệu quả mê hoặc địch nhân và đội bạn. Nhưng đối với cao thủ như Vân Tiêu Tiên Tử, chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu, một chút ngụy trang đó chỉ giống như thủy tinh mờ. Mặc dù trông có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn có thể biết đại khái trong nháy mắt. Bây giờ, Lý Trường Thọ bắt đầu từ đạo, dựa vào cảm ngộ sâu sắc đối với đại đạo cảnh giới kim tiên, ẩn giấu đạo của chính mình bằng tất cả sức mạnh của mình. Về phần hiệu quả như thế nào, Lý Trường Thọ rời khỏi Hỗn Nguyên Kim Đấu, hỏi Vân Tiêu tiền bối một chút là liền có thể biết được. Nội tình là như thế nào? Che giấu được mới gọi là nội tình, bại lộ ở trong mắt của người khác nên gọi là sơ yếu lý lịch. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm và cơ hội như hồng hoang, nếu mọi người đều biết nội tình của mình, vậy thì quả thật cách cái chết không xa. Tất nhiên, ở trên cơ sở này, Lý Trường Thọ còn muốn bảo lưu đủ nhiều át chủ bài, dùng để ứng đối với thế cục phức tạp hơn sau này. Nói tóm lại, năng lực tự vệ của Lý Trường Thọ hiện nay, xác thực đã tăng lên một mảng lớn. Tỷ lệ sống sót lúc đối mặt với thánh nhân hoặc là đại năng, từ 1/1000 tăng lên đến cấp độ 1%, đúng là một lần bay vọt về chất. 7 năm phi thăng, 2 năm tổng kết. 3 năm còn lại, Lý Trường Thọ một lòng tập trung vào kim quy bình khí quyết, cũng thừa dịp thời gian sau cùng, tăng cường hai môn độn pháp. Độn pháp ưu tiên tăng cường, tự nhiên vẫn là thổ độn và thủy độn. Giống như lôi độn, là độn pháp lập được đại công khi độ kiếp, tính phổ biến cùng với tần suất sử dụng cũng không tính là quá cao, kém xa ưu tiên tăng cường thổ độn và thủy độn, tăng cao tỷ lệ sống sót của bản thể cùng với đạo nhân giấy. Tất nhiên, làm khẳng định là muốn làm, kiên trì nguyên tắc ưu tiên độn pháp, 1 vạn năm cũng không thể dao động. Mặt khác, ở chỗ đại pháp sư còn có một môn độn pháp không gian, Lý Trường Thọ cũng ghi tạc trong lòng. Sau đó nếu như chính mình lại có công lao gì, được đại pháp sư ban thưởng, chính mình có thể tiến hành tu hành môn công pháp đó, hệ số an toàn cũng có thể tăng tiến một ít một lần nữa. Cảnh giới kim tiên, như thế nào cũng phải có mục tiêu theo đuổi khác biệt. Độn pháp không gian, chính là trực tiếp xuyên qua không gian và di chuyển đến một điểm cố định, điều mà những kim tiên phổ thông rất khó thực hiện. Hồng hoang sở dĩ thịnh hành phương pháp chiến đấu ném gạch là có liên quan đến thần thông cao cấp thưa thớt lại khó có thể luyện thành. Các linh bảo bình thường sau khi hơi luyện hóa, trực tiếp ném ra, liền có thể phát huy ra uy năng không tệ. 12 năm kỳ hạn vừa đến, Lý Trường Thọ quyết định xuất quan, không thể tiếp tục ở bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Lại tiếp tục ở bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, liên hệ của chính mình cùng với đạo nhân giấy sẽ vô cùng yếu ớt, với lại ở lại nơi đây cũng có một chút không quá yên tâm. Trước khi đi ra, Lý Trường Thọ đã điều chỉnh tốt kim quy bình khí quyết ngụy trang tầng sâu, cảnh giới kim tiên nhị phẩm ngụy trang tầng trung, cảnh giới thiên tiên sơ kỳ ngụy trang tầng nông, cảnh giới chân tiên trung kỳ ngụy trang tầng ngoài, cảnh giới nguyên tiên nhị giai. Thân phận đệ tử độ tiên môn nguyên tiên bình thường, đối với Lý Trường Thọ mà nói, lúc này vẫn có một chút quan trọng như cũ. Dù sao thì có thành tựu kim tiên hay không, cũng chỉ là vào lúc thánh nhân ép một ngón tay xuống, xúc cảm của thánh nhân lão gia hơi có một chút khác biệt mà thôi. Vào trước khi thành tựu kim tiên, thánh nhân lão gia ấn ngón tay xuống, đoán chừng là sẽ không có cảm giác gì. Hiện tại đoán chừng đã có thể là có một chút cứng. Vào trước khi chính mình có được thực lực tự vệ sơ bộ, đệ tử độ tiên môn, ba chiếc áo lót nhân giáo tiểu pháp sư, hải thần này vẫn phải bào chỉ tách ra, hai cái sau đều là yểm hộ của cái trước. Lại tự kiểm tra tình huống của bản thân 3 lần, kiểm tra mảnh ngọc vỡ, đồng tiền, bí lục vu tộc chữa trị khắc họa ở trên đạo thể, mà hắn đã đeo lên vào mấy năm trước một lần nữa. Công tác phòng thôi diễn đồng dạng cũng không thể lơ là. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ hô lên đối với xung quanh, đa tạ tiền bối tương trợ. Còn xin tiền bối phóng đệ tử ra ngoài, đệ tử đã không có vấn đề gì. Người ổn rồi. Lời nói ôn nhu của Vân Tiêu Tiên Tử truyền đến, Lý Trường Thọ lập tức lên tinh thần, toàn thân trên dưới cảm thấy thư sướng. Trong chốc lát, ở nơi không thấy mặt trời này xuất hiện một chùm sáng, Lý Trường Thọ bén nhạy phát giác ra được, một tia tiên lực nhu hòa bao trùm ở trên người chính mình, ném hắn ra khỏi nơi đây. Gió biển hơi tanh nồng đập vào mặt, thanh âm sóng biển đập vào đá ngầm, tiếng hót hải âu dương cánh, đúng là êm tai như vậy. Nhìn biển cả xanh thẳm, trời xanh mây trắng trước mặt, Lý Trường Thọ cảm thấy rất thân thiết. Hắn lập tức xoay người lại, đối với Vân Tiêu tiên tử đang ngồi trên bồ đoàn bên cạnh, vái chào thật sâu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi hiện ra hình ảnh, Vân Tiêu tiên tử làm bạn với Hỗn Nguyên Kim Đấu, ngồi ở trên bờ cát này, xem mặt trời lên, ngắm mặt trăng lặn, trong đáy lòng cũng có mấy phần xúc động. Người ngộ đạo đã ổn chưa? Vân Tiêu ôn nhu hỏi, lúc này mới hơn 10 năm, quả thực quá mức ngắn ngủi. Ta biết ngươi là người bận rộn, nhưng việc tu hành của bản thân mới là chủ yếu nhất. Đã an ổn. Lý Trường Thọ cười nói, luôn để cho tiền bối trông nom ở nơi này, tóm lại là có một chút không ổn. Đại Pháp Sư đã trở về. Không sai, ngày đó Huyền Đô Sư Huynh liền trở về bên trong động xuất cung, phó thác ngươi cho ta. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, quan sát kỹ lưỡng Lý Trường Thọ, cười nói, đây hẳn là lần đầu đạo hữu và ta gặp nhau. Lý Trường Thọ, ngược lại là đã quên dịch dung. Chuyện này, đệ tử dùng hóa thân đi lại, cũng có rất nhiều ẩn tình, còn xin tiền bối chớ trách. Ừ, ta đã hạ quyết tâm, nếu lúc ngươi đi ra, vẫn là bộ dáng lão giả như vậy, liền trực tiếp ném ngươi ra bên ngoài đảo. Lý Trường Thọ lập tức cười khan, nói đùa mà thôi. Vân Tiêu đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, trước đây đạo hữu giúp huynh muội ta, lần này ta hộ pháp trả ân tình cho đạo hữu, sau này chúng ta cũng coi như thanh toán xong nhân quả. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng ý tứ của Vân Tiêu tiên tử, tuy có một chút phiền muộn, nhưng cũng biết đây là chuyện tốt. Lý Trường Thọ vội nói, tiền bối nói quá lời, đệ tử còn muốn đa tạ tiền bối đã hộ pháp cho đệ tử. Vân Tiêu lại nói, không có gì, ngày đó trước khi Đại Pháp Sư đi đã từng căn dặn, bảo ba tỷ muội chúng ta đừng có lan truyền sự tình liên quan đến ngươi ra bên ngoài, tránh gây ra phiền phức cho ngươi. Ngươi bây giờ bôn ba vì thiên đình, không ngừng giao phong cùng với phương Tây, cũng là có một chút không dễ. Việc này ta đã đáp ứng, cũng dặn dò hai vị muội muội, ngươi không cần phải lo lắng. Đại Pháp Sư nhà mình quả nhiên là đủ chi kỷ. Nếu như thế, vãn bối liền cáo từ. Lý Trường Thọ lại vái chào, cảm tạ Vân Tiêu tiên tử hộ pháp cho chính mình một lần nữa. Vân Tiêu thản nhiên nhận lễ này. Lập tức, Lý Trường Thọ cưỡi mây quay người, bay ra bên ngoài tiên đảo. Vốn còn muốn hỏi Vân Tiêu tiên tử có thể nhìn ra cảnh giới của mình hay không, nhưng không tìm. Thấy ngữ cảnh thích hợp, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đạo hữu. Vân Tiêu tiên tử đột nhiên gọi khẽ một tiếng. Lý Trường Thọ lập tức xoay người lại, khẽ khom người, thi lễ đệ tử, nói, xin tiền bối phân phó. Vào lúc ngươi rảnh rỗi, cũng có thể đến Tam Tiên Đảo ngồi chơi. Vân Tiêu bình tĩnh nói, Đại Pháp Sư khen không dứt miệng đối với tài trí của ngươi, ta cũng luận đạo đôi chút với đạo hữu, nói không chừng sẽ có dẫn dắt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức có một chút bối rối, nhưng vẫn lập tức cười trả lời lần sau nhất định sẽ đến, cáo biệt Vân Tiêu một lần nữa, quay người độn về phía mặt biển. Nơi này cũng không phải là Tam Tiên Đảo, nhưng cách Tam Tiên Đảo cũng không xa. Lý Trường Thọ thi triển phong độn, thân hình phiêu diêu theo gió, đảo mắt chính là bay ra mấy ngàn dặm, đi về phía thế tục Nam Châu. Đi đường vòng chỉ là vì tránh đi chiến khu hải tộc cùng với long tộc khai chiến, tránh cho gặp phải phiền toái gì. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn luôn có rất nhiều điều không hiểu. Lúc vừa mới cáo biệt, Vân Tiêu tiên tử đột nhiên gọi chính mình lại. Chuyện này rõ ràng không phù hợp với tính nết của Vân Tiêu tiên tử. Nàng không muốn lây dính nhân quả, cũng biết tác hại của nhân quả. Lần này hộ pháp cho chính mình, xem như trả lại ân tình trước đây, hai người đã kết thúc nhân quả như vậy, ở trong mắt của Lý Trường Thọ là hoàn toàn hợp lý. Nhưng, cuối cùng vì sao lại đột nhiên gọi chính mình lại, cho mình cái cớ có thể tùy thời ra vào Tam Tiên Đảo. Lời mời như vậy cũng không phải việc nhỏ. Tam Tiên Đảo cũng không phải một vị kim tiên nho nhỏ liền có thể tùy thời tiến vào. Hẳn là có tính toán gì? Lý Trường Thọ suy tư một hồi trong lòng, cũng thử đứng tại góc độ của Vân Tiêu để phân tích, cân nhắc, nhưng kết luận đi ra, hoặc là không hợp ăn khớp, hoặc là không hợp tình lý. Mà thôi, sau này lại xem đi. Cao nhân như vậy làm việc, tự có đạo lý của nàng. Lý Trường Thọ bay ra ba vạn dặm, lập tức tìm một hòn đảo nhỏ lẩn trốn, kiểm tra bảo nang trên người, một bộ phận bảo nang đã tổn hại ở trong thiên kiếp, nhưng cũng may đều là bảo nang dự bị. Trong nửa ngày thời gian này, Lý Trường Thọ đã làm ba chuyện. Đầu tiên, là dịch dung trang điểm cho chính mình, chân thân giấu vào trong cơ thể đạo nhân giấy, sau đó liền trở về độ tiên môn. Sau đó, chính là dùng thần niệm giao lưu một phen cùng với Ngao Ất, hỏi thăm biến hóa của tứ hải lúc chính mình bế quan, cũng thuận tiện nhắc tới đống thần vị mà thiên đình phong thưởng đối với Ngao Ất, bảo Ngao Ất thông báo trước thời hạn cho Long tộc, để cho Long tộc chuẩn bị chọn Long. Ý chỉ mà bệ hạ cho cũng đã sắp ngưng tụ xong. Mà sau khi hắn trở về độ tiên môn, liền dùng đạo nhân giấy đi bái kiến Ngọc Đế bệ hạ, cũng đi đến Thông Minh Điện nhìn. Chuyện thứ ba, Lý Trường Thọ chủ động liên hệ với sư muội. Hắn lo lắng chính mình đi ra ngoài hơn 10 năm, Linh Nga nóng lòng cầu thành, đi độ thành tiên kiếp quá sớm. Nhưng Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, chính mình mở ra đạo nhân giấy Linh Nga mang theo bên người, nghe được chính là, phanh, ha ha, bản sư thúc lại thắng. Ở bên trong phòng bài bạc hoàng gia vừa mới tu sửa tại Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga, Tửu Cửu, Giang Lâm Nhi, Hùng Linh Lị đang cười nói không ngừng, không làm việc đàng hoàng, không có một chút không khí nào gọi là lo lắng. Lý Trường Thọ, nếu như không phải tu vi cảnh giới của Linh Nga đã là cảnh giới quy đạo cấp 7, không sai biệt lắm với dự đoán của Lý Trường Thọ, hắn sẽ thực sự nhảy ra ngoài, và bắt đầu một trận giáo dục thuyết phục đặc biệt cho Linh Nga. Tửu Cửu sư thúc vững vàng bước vào cảnh giới thiên tiên, trở thành thành viên cao cấp ở bên trong đoàn ăn hàng Tiểu Quỳnh Phong, tu vi cảnh giới gần với tiểu sư tổ Giang Lâm Nhi. Lý Trường Thọ thừa dịp các nàng đánh bài, truyền âm nói đối với Linh Nga, ta đã trở về, không có chuyện gì, không cần phải lo lắng. Linh Nga trợn to đôi mắt đẹp, vô thức đứng dậy, phấn khích đưa tay che đôi môi anh đào, xoay người lại tìm kiếm thân ảnh của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, còn ở trên đường đi, đừng làm bại lộ, hãy tiếp tục chơi đùa đi. Tửu Cửu cũng buồn bực nói, Linh Nga ngươi sao thế? Thua hết linh thạch rồi sao? Sư thúc cho ngươi một ít là được rồi, đừng khóc. Không, không có gì. Linh Nga cấp tốc chấn định lại, oán trách một tiếng, sư huynh lần này thật là, vừa bế quan chính là lâu như vậy, vừa rồi ta cũng đều nghe nhầm, còn tưởng rằng hắn đang gọi ta. Tửu Cửu cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu nói, nhớ hắn đến thế sao? Khuôn mặt của Linh Nga ửng hồng, lại là nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, thoải mái tiếp nhận, làm cho Tửu Cửu ngược lại là không có cách nào tiếp tục trêu ghẹo. Giang Lâm Nhi vừa nặn bài, vừa an ủi, bế quan sau khi thành tiên tất nhiên là sẽ hơi lâu một chút, đạo lữ của luyện khí sĩ, tóm lại là không thể giống như vợ chồng thế tục, dính cùng một chỗ không biết ngày đêm. Hùng Linh Lị ở bên cạnh nặng nề gật đầu, hơn nữa vợ chồng thế tục mỗi khi đến buổi tối, đều phải đánh bất tỉnh con của mình, không giống như đạo lữ trong núi. Tửu Cửu cùng với Giang Lâm Nhi nghe vậy lập tức cười ra tiếng, ngược lại là Linh Nga nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nghe một hồi, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, thu liễm tiên thức, đóng đạo nhân giấy lại, tâm thần trở về bản thể. Đi về trước đi. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ tế lên một cỗ đạo nhân giấy, trước tiên khống chế cỗ đạo nhân giấy này, cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi đảo hoang. Ngoại hình của cỗ đạo nhân giấy này là một thiếu nữ tuổi trẻ, thi triển thủy độn chạy tới phương hướng Tây Bắc, chuyện này khiến cho đôi hoa tỉ muội nào đó đang âm thầm nhìn chằm chằm nơi đây, cùng nhau cúi thấp đầu. Là hắn sao? Đây là hóa thân, khẳng định chính là những người giấy kia, bản thể của hắn hẳn là liền giấu ở bên trong người giấy này. Được rồi, chúng ta đi đến con đường phía trước chờ hắn, trói hắn mang đi. Trói lại. Nhớ rõ, tiếp theo nhất định phải ra tay toàn lực, tên gia hỏa này vô cùng trơn trượt, không cẩn thận hắn sẽ chạy mất. Đúng, đúng. Có câu nói, đi ở trên bờ biển, làm sao có thể không trượt chân. Chẳng qua là Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, chính mình chân trước vừa cáo biệt cùng với Vân Tiêu tiên tử, chân sau liền bị Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu trói lại, mang về đảo hoang ẩn thân trước đây. Ở bên cạnh đảo hoang, một con cá quẫy đuôi, xen lẫn trong bên trong bầy cá, chậm rãi bơi đi về nơi xa. Trên đảo, liền nghe hai tiếng răng rắc, kim dao tiễn sáng loáng, lung lay ở trước mặt thiếu nữ bị trói kia, đạo nhân giấy này cười khổ, tự động nhóm lửa, một tia khói xanh lại bay ra từ bên trong hỏa diễm, ngưng tụ thành thân hình Lý Trường Thọ. Hắn vừa hiện thân, liền bị linh bảo dây thừng ánh vàng lóng lánh kia trói lại. Nhìn hai vị tiền bối đạo môn, cao thủ tiệt giáo trái phải này, Lý Trường Thọ thật sự hơi nghi hoặc, có một chút không hiểu. Hai kẻ lừa đảo này, khục, hai vị tiên tử đáng yêu này đang làm gì vậy? Quỳnh Tiêu mặc một thân váy lụa híp mắt cười khẽ, ngón tay nhỏ nhắn sờ cái cằm bóng loáng của mình, dường như đang tính toán, nên giày vò Lý Trường Thọ như thế nào. Bích Tiêu mặc một thân váy ngắn lam nhạt, lại là ngồi xổm ở bên cạnh đạo nhân giấy tự đốt của Lý Trường Thọ, nhìn nắm cho tàn còn lại kia, trong đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên. Người giấy che người giấy nhiều như vậy. Một màn này, nàng đã từng gặp. Quỳnh Tiêu đưa tay bố trí mấy tầng kết giới, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng ở trên bờ cát, lặng lặng chờ hai vị đại lão mở miệng. Ngươi hừ hừ. Quỳnh Tiêu hắng giọng, chắp tay sau lưng đi đến quanh người Lý Trường Thọ, đi vòng quanh hắn hai vòng. Hải thần, Lý Trường Thọ, đệ tử nhân giáo, trọng thần thiên đình đúng không? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ấm giọng cười nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Quỳnh Tiêu ưỡn ngực ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, hôm nay mời ngươi tới, cũng không phải là muốn làm khó ngươi. Lý Trường Thọ, không làm khó mà còn trực tiếp trói mình lại. Nếu như chính mình không nhìn lầm, sợi dây này hẳn là linh bảo hậu thiên. Còn là cực phẩm ở trong linh bảo hậu thiên. Ta sẽ hỏi ngươi mười mấy cái vấn đề đơn giản, nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẽ thả ngươi rời đi, còn sẽ cho ngươi mấy món bảo vật, coi như là hạ lễ ngươi tu thành kim tiên đạo quả. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, bàn tay nhỏ vươn sang một bên, Bích Tiêu lập tức ném tới một viên bảo châu màu xanh lục. Quỳnh Tiêu lại nói, đây là chân ngôn bảo châu, có thể phân biệt lời ngươi nói là thật hay giả. Nếu ngươi dám nói dối một câu, cẩn thận kim giao tiễn của ta vô tình. Lý Trường Thọ, bộ dáng cố ý giữ dằn của đại tỷ ngài này, chỉ kém viết hàng chữ viên bảo châu này chính là hù dọa người ở trên mặt. Theo logic bình thường, nếu quả thật có loại bảo châu này, chẳng phải nên nhét nó vào trong ống tay áo, và bí mật dùng để đánh giá tính xác thực lời nói của chính mình sao? Ai lại nói thẳng ra như thế? Lý Trường Thọ khẽ cười nói, tiền bối cứ việc đặt câu hỏi. Ngươi là nam tử? Phải. Ngươi tu đạo đến nay không đủ 500 năm. Đúng vậy. Huyền Đô Sư Huynh phái ngươi đến bắt tỷ tỷ của ta. Vớ vẩn. Quỳnh Tiêu vừa muốn tiếp tục đặt câu hỏi, Lý Trường Thọ lại là nhíu mày nhìn chăm chú nàng. Dành nói trước, tiền bối, vui đùa như vậy là có một chút quá phận. Nếu chuyện này lan truyền ra, thanh danh của vãn bối không quan trọng, nhưng thanh danh của Vân Tiêu tiền bối thì phải làm như thế nào? Ở trong hồng hoang có ai không biết, bên trong Tam Tiên Tử Tiệt Giáo, Vân Tiêu Tiên Tử băng thanh ngọc khiết, Quỳnh Tiêu Tiên Tử thông minh thanh tú, Bích Tiêu Tiên Tử nhạy bén cơ trí, lời như thế, thế nhưng là tuyệt đối không thể nói ra. Quỳnh Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt, hừ một tiếng, cho dù ngươi có cường điệu như thế nào, cũng vô pháp mê hoặc đạo tâm của bản tiền bối. Mặc dù nói như thế, nhưng khóe miệng lại không tự giác dương lên một chút. Bích Tiêu ở bên cạnh cũng đứng ra, đứng ở một trái một phải, hai tỷ muội cùng nhau ôm cánh tay, bắt đầu đưa ra một vòng nghi vấn mới. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không thẹn, mỗi lần trả lời đều là không cần nghĩ ngợi, chân ngôn bảo châu giống như bài trí bình thường, không có một chút dị dạng nào. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cũng hiểu ra, vì sao hai vị tiên tử này sẽ trói chặt chính mình. Hẳn là lo lắng chính mình cố ý tiếp cận Vân Tiêu tiên tử, sợ đây là tính toán của nhân giáo, cảm thấy đại tỷ nhà mình bế quan lâu dài, không hỏi thế sự, quá mức đơn thuần, từ đó chúng tính toán. Điểm xuất phát kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là phương thức này. Không hổ là Tam Tiêu. Lý Trường Thọ có một chút vô lực đối với chuyện này, từ góc độ của người ngoài như hắn, độ ổn trọng của Vân Tiêu tiên tử, so với hai vị muội muội này cộng lại còn nhiều hơn mấy trăm lần. Nhưng nếu Quỳnh Bích tiên tử đã tìm tới cửa, Lý Trường Thọ cũng nhân cơ hội này tính toán, để cho hai vị tiên tử này giúp chính mình bảo vệ bí mật của bản thân. Trong lúc vấn đáp, Lý Trường Thọ phát huy đầy đủ nghệ thuật ngôn ngữ, không để lại dấu vết chiếm cứ quyền chủ động vấn đáp, mặt ngoài lấy lòng, âm thầm dẫn dắt, chỉ trong chốc lát, liền làm cho Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu trầm ngâm một hồi, thật lâu cũng không hỏi. Quỳnh Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, theo lời ngươi nói, là chúng ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Đây cũng là hiểu lầm do vãn bối không cẩn thận đưa tới. Lý Trường Thọ thở dài, tiền bối, đã có thể mở trói cho tiền bối chưa? Mở trói. Quỳnh Tiêu nhíu mày cảnh giác, nâng bảo châu trong tay lên, hải thần à hải thần, mặc cho mưu kế của ngươi hơn người, vẫn đã trúng tính toán của ta. Ngươi cho rằng viên bảo châu này chẳng qua chỉ là để dọa ngươi. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, không phải sao? Hừ. Quỳnh Tiêu khẽ vuốt ngón tay, phía trên bảo châu toát ra ánh trắng rực rỡ, trong đó lại toát ra một câu đối thoại. Đó là câu hỏi thứ 24 của Quỳnh Tiêu. Ngươi có ý nghĩ xấu đối với ta không? Lý Trường Thọ quả quyết trả lời, không có. Bảo Châu tùy ý rung động, quang mang lập tức sáng hơn mấy phần. Ngươi nói láo. Quỳnh Tiêu đắc ý cười một tiếng, trận này coi như là ta thắng. Trước đó ta đã nói, nếu ngươi có nửa câu lừa dối, liền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nói chuyện, Quỳnh Tiêu lấy kim giao tiễn ra, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, rung động ken két. Chuyện này, Lý Trường Thọ cũng không bối rối. Chỉ nói, vãn bối còn có thể trả lời như thế nào? Chẳng lẽ lại nói là có ý nghĩ xấu đối với Vân Tiêu tiền bối? Vãn bối cả gan hỏi tiền bối một câu, nếu như tiền bối là nam tử, có thể sẽ có tưởng niệm như vậy hay không? Sẽ không? Lý Trường Thọ cũng có một chút trở tay không kịp. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu lắc đầu một hồi. Quỳnh Tiêu chực chực cười một tiếng, thở dài, tỷ tỷ nhà ta nhìn dịu dàng, kỳ thật lại rất hay cằn nhằn. Hơn nữa chuyện gì cũng đều trông coi chúng ta, còn sợ này sợ kia. Đúng thế. Bích Tiêu ở bên cạnh tăng thêm một câu, lúc tỷ tỷ nổi giận sẽ rất lợi hại. Không thấy đại ca của chúng ta cũng đều bị dọa sợ sao. Hơn nữa tỷ tỷ bế quan lâu dài, rất không thú vị. Sau khi xuất quan còn muốn kiểm tra chúng ta đạo lý tu hành, đáp không được liền sẽ cấm túc chúng ta. Chính là cái chủng loại mấy vạn năm cũng không thể đi ra ngoài kia. Tỷ tỷ uống say rất thích khiêu vũ, dáng múa khó mà nói. Làm sao lại có xu thế? Chuyên mục tra khảo biến thành xu thế chuyên mục phàn nàn. Lý Trường Thọ ho khan một tiếng, nói, hai vị tiền bối, những lời này vẫn nên tận lực giữ ở trong lòng thì tốt hơn, Vân Tiêu tiền bối cũng chỉ là lo lắng cho các vị. Quỳnh Tiêu cong khóe miệng lên, thu hồi kim giao tiễn, chắp tay sau lưng đi hai bước, lại nói thật cho ngươi biết, ngày hôm nay chúng ta trói ngươi lại bắt đến đây, cũng không phải là vì chuyện gì khác, chỉ là muốn thử tâm ý của ngươi như thế nào. Về phần ngươi, bối cảnh cũng tạm được, cũng là môn nhân nhân giáo mà đại sư bá coi trọng, đáng tiếc còn chưa phải là đệ tử thánh nhân. Bích Tiêu nói tiếp, nhưng, lão quân chuyển đan đạo cho ngươi, Huyền Đô sư huynh hộ pháp cho ngươi, vậy cũng đã rất tốt, về bối cảnh thì ngươi coi như đã đạt tiêu chuẩn. Chỉ là ngươi đi đến thiên đình để làm gì? Làm thần tử cho người khác, khó tránh khỏi có một chút hạ mình. Quỳnh Tiêu lại nói, hơn nữa, vừa rồi hỏi ngươi 49 vấn đề, ngươi có một chút khẩu thị tâm phi ở vấn đề thứ 23, nhưng vấn đề khác ngược lại là trả lời trung thực. Ta coi như ngươi miễn cưỡng vượt quan. Vấn đề hiện tại của ngươi, chính là tu vi quá yếu. Bích Tiêu nhìn Lý Trường Thọ, lắc đầu một hồi rồi nói, không cần ngươi bước vào nửa bước cảnh giới thánh nhân, tối thiểu nhất cũng nên mau chóng tu thành đại la đi. Ít nhất cũng phải có mấy món bảo vật lợi hại, như vậy mới có thể bảo vệ tỷ tỷ của chúng ta. Xính lễ cũng không thể thiếu. Tiền bối, hai vị tiền bối. Lý Trường Thọ thật sự có một chút nhức đầu, vội nói, vãn bối mạo muội hỏi một câu, hai vị tiền bối có lẽ đã rất lâu không đi ra khỏi Tam Tiên Đảo. Đúng vậy. Trước, đây có phải Vân Tiêu tiền bối muốn hai vị tiền bối ở lại trên đảo, không được đi lại lung tung? Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu liếc nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đúng vào lúc này, từng tia mây mù từ bốn phương tám hướng mà đến, không có cho Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nửa điểm cơ hội phản ứng, bao trùm chân thân của hai người. Tỷ, khuôn mặt nhỏ của Quỳnh Tiêu hơi trắng bệch, Bích Tiêu đã là thuần thục nắm vành tai, trong đáy mắt tràn đầy bối rối. Phược Long tác quấn ở trên người Lý Trường Thọ lặng yên hóa thành ánh vàng tiêu tán, hắn lập tức vái chào đối với Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu, nói, ba vị tiền bối, vãn bối cáo lui trước. Nói xong, toàn thân giấy lên từng tia lửa, trong chốc lát đã thôn phệ hết thân thể, ở bên trong mắt to trợn tròn của Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu, hóa thành tro bụi, phiêu tán theo gió. Hóa thân, mà Quỳnh Tiêu lại nghe thấy một tia truyền âm của Lý Trường Thọ. Một trận này, chỉ sợ là vãn bối may mắn thắng. Vân Tiêu tiền bối dễ mềm lòng, tiền bối hẳn là biết rõ điểm ấy hơn ta. Còn xin tiền bối không cần phải lo lắng, vãn bối đối với Vân Tiêu tiền bối chỉ có kính trọng, không có ý nghĩ khác. Chuyện kia, bảo trọng. Tiếng nói của Lý Trường Thọ cấp tốc tiêu tán, mà thân ảnh của Vân Tiêu đã là xuất hiện ở trước mắt Quỳnh Tiêu. Vị tiên tử ngày bình thường ôn nhu như nước này, gương mặt xinh đẹp lúc này lại là rất lạnh lẽo. Quỳ xuống, gần như đồng thời khi Vân Tiêu hiện thân. Ở ven biển Đông Hải, một con cá lặng yên hiện thân từ trong nước, lại hóa thành thân hình một người trung niên trắng hán, leo lên trên bờ cát hoang tàn vắng vẻ của Nam Thiệm Bộ Châu. Dưới chân của hắn, một làn khói xanh lướt qua, biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Đây chính là ma cao ba xích, đạo cao ba thước rưỡi. Mặc dù rất muốn nhìn cảnh bạo lực gia đình Tam Tiên Đảo kế tiếp, nhưng tóm lại là không thể ở lâu, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Căn cứ vào tính toán của Lý Trường Thọ, ít nhất trong mấy ngàn năm kế tiếp, không cần lo lắng ba vị này sẽ đi lại trong hồng hoang. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi an ổn một chút, sự tình phải làm sau đó, tất nhiên là trở về bên trong độ tiên môn tiếp tục ẩn thân. Nhân tiện, Lý Trường Thọ thay đổi hướng đi, đi đến tòa thành lớn phàm trần chỗ đạo nhân giấy của chính mình, thấy được vị thiếu nữ tập kiếm tại hậu viện phủ tướng quân kia. Nhoáng một cái đã 12 năm, nàng đã đến tuổi dậy thì. Bởi vậy sau khi Giang Lâm Nhi xuất quan, đã từng mang tử cửu đi tới một lần. Chôn xuống tiên chủng cho nàng, cũng định ra khế ước tu tiên với cha mẹ nàng, qua 1-2 năm nữa, liền sẽ đưa nàng chính thức tiến vào độ tiên môn. Vẫn sẽ do Giang Lâm Nhi thu đồ, thu làm tiểu đệ tử. Thật sao? Tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng là không muốn quản nhiều, chẳng qua là từ đãi ngộ đồng đều của người tiểu Quỳnh Phong, dùng đạo nhân giấy bảo hộ nàng chu toàn. Nhìn tư chất của thiếu nữ này, xem như là trung bình, quan sát kiếm thuật của nàng, liền cảm thấy ngộ tính của nàng cũng khá tốt. Chẳng qua là, sư phụ đối mặt với vị tiểu sư muội có 6 phần tương tự với Hoàn Giang Vũ sư bá này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chuyện năm đó của Hoàn Giang Vũ sư bá, cũng nên để cho sư phụ biết được. Lý Trường Thọ quay người rời khỏi tòa thành lớn này, thi triển thổ độn, cấp tốc đi về phía con đường nhỏ mà chính mình quen thuộc nhất kia. Đảo mắt đã qua ngàn ngọn núi, thế tục hồng trần ném trong mây. Sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên, độn pháp của Lý Trường Thọ đã có một bước tiến vượt bậc. Chỉ mất 2 canh giờ, đã đi tới sơn môn độ tiên môn. Đây đã là giữ lại khá nhiều. Về núi cũng đơn giản, Lý Trường Thọ để cho đạo nhân giấy đi ra ngoài, bản thể trở về sơn môn, không có một chút sơ hở nào. Hắn đi đến phá thiên phong trước, quỳ gối ở phía trước bức họa thánh nhân, lặng lặng bái nửa ngày. Đợi màn đêm buông xuống, Lý Trường Thọ trở về trên tiểu Quỳnh Phong, lên tiếng chào hỏi Linh Nga và Hùng Linh Lị, liền trở về đan phòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.